Chương 3240, siêu cấp khiếp sợ 7 cộng 8. Lục trưởng lão chính ở chỗ này dương dương đắc ý, đúng rồi, muốn luyện kim ô lôi bí quyết, ta được trước tôi lôi kim thân, cái này tôi lôi kim thân cần đem toàn thân linh khí hối tụ ở linh đài huyệt, sau đó tại lôi đình kinh sợ một khắc này, hấp dẫn trong vòng ngàn dặm ở trong lôi điện, đem chi. Lục trưởng lão thao thao bất tuyệt sắp sửa điểm nói một lần, sau đó tiếc nuối nói, đáng tiếc, tháng gần nhất ở trong đều không có xét đánh. Mà cái này lôi còn cần một năm chính giữa nhất liệt cái kia một lần, khó ha. Ngay tại lục trưởng lão nói ra những lời này thời điểm, bỗng nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, cơ hồ tại đồng thời. Nhô lên cao một đạo trước đó chưa từng có chi mãnh liệt lôi điện lớn, một tiếng ầm vang nổ mạnh. Lập tức, toàn bộ thiên địa cơ hồ biến sắc, kịch liệt lôi đình tại lục trưởng lão trên ót không bạo tạc nổ tung. Cái kia ầm ầm nổ mạnh, nhất thời không xem xét kỹ, cơ hồ đem lục trưởng lão tạc đầu đều mộng. Ta cái đại rãnh. Lục trưởng lão thiếu chút nữa chửi ầm lên lão tặc thiên, có đánh như vậy mặt đấy sao? À, vừa hắn mới nói tháng gần nhất ở trong không có đại bạo lôi, đặc biệt sao nháy mắt sau đó trực tiếp cho hắn nổ một đạo. Đạo này lôi, không thể không nói, thật đúng là cái này một năm chính giữa nhất kịch liệt một lần. Đáng thương lục trưởng lão căn bản không biết, tiểu khắc cái này phá hài tử, am hiểu nhất đúng là lôi hệ A, lúc trước hắn tựu là đem Nam Cung Lưu Vân vây ở tơ vàng lôi võng ở bên trong. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này nhô lên cao một đạo sấm đánh, căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là tiểu khắc chính mình phóng thích. Giờ phút này, tiểu thiếu niên toàn thân tắm rửa lấy lôi điện, bạch quang từng đạo hối tụ ở trên người hắn, mà hắn tắc thì dựa theo lục trưởng lão trước khi đã từng nói qua trình tự, đem linh khí hối tụ ở linh đài huyệt. Không đến một phút đồng hồ thời gian, tiểu thú con trên người nổi lên từng đạo kim quang, tự phảng phất thân thể của hắn bị lôi điện rèn luyện qua. Tiểu thú con quay đầu, rất tùy ý hỏi lục trưởng lão, như vậy được hay không được hả? Lục trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, đem làm hắn chứng kiến tiểu thú con trên người cái kia từng đạo quen thuộc kim hoàng lúc, chúng ta lục trưởng lão một cái lảo đảo, rất chật vật một cái rắm. Cổ cố định lên, ta cái một đi không trở lại đi đi, lục trưởng lão quả thực muốn điên rồi, đây là làm cái gì à? Vừa rồi một đạo kịch lôi còn chưa tính, qua trong giây lát, cái này tiểu phá hài tựu dẫn lôi thành công, nhưng lại tôi lôi kim thân. Lục trưởng lão tốt muốn khóc, giờ khắc này, tam trưởng lão đều cảm thấy. Hắn ngày hôm qua đã bị rung động cùng lục trưởng lão so với, thật sự không coi là cái gì. Đột nhiên cảm thấy lục trưởng lão tốt vất vả hảo tâm đau xót axit có hay không có. Lục trưởng lão thật vất vả mới đứng lên, hắn vọt tới tiểu thú con trước mặt, bắt lấy tay của hắn, từ trên xuống dưới tỉ mỉ xem qua, cuối cùng, hắn ngửa đầu nhắm mắt, trên mặt là thật sâu khiếp sợ. Tiểu thiểu năm thời gian rất quý quý, vì vậy hắn phiền não hỏi, đến cùng được hay không được hả? Lục trưởng lão sâu hít sâu một hơi. Sâu hơn hít sâu một hơi. Hít sâu một phút đồng hồ thời gian, mới miễn cưỡng đem khiếp sợ áp xuống tới, hắn yên lặng nhìn xem tiểu thiếu niên, hữu khí vô lực, đi. Tiểu thiếu niên gật gật đầu, vậy ngươi coi được. Chuyện phát sinh phía sau, lục trưởng lão phát bốn, hắn cả đời này đều không nghĩ lại trải qua một lần rồi. Chỉ thấy tiểu khắc đồng hài tại lục trưởng lão trước mặt, nhanh nhẹn đưa hắn kim ô lôi bí quyết cho biểu thị một lần, cái kia 999 cái huyền bí, tại tiểu thiếu niên trước mặt, phảng phất chỉ là phù vân. Tiểu thiếu niên biểu thị đã xong, còn quay đầu hỏi lục trưởng lão, ngươi là như thế này, đúng hay không? Đúng đúng đúng, như thế nào không đúng, quá đúng được không nào? Tự liếc mắt nhìn tự hoàn toàn học hội, cái này để cho người khác sống thế nào? Sống thế nào a. Ngay tại lục trưởng lão phát điên muốn tóm tóc thời điểm. Tam trưởng lão vỗ vỗ lục trưởng lão bên trái đầu vai, được rồi, ngươi muốn ngẫm lại, lần này ngươi không có lấy ô long tuyết chảo phún lôi thú đi ra đánh bạc. Cửu trưởng lão cũng vỗ vỗ lục trưởng lão bên phải đầu vai, đúng vậy, bằng không tại đã mất đi tuyết lý bạch vân thú về sau, người duy nhất chiến đấu sủng, cũng muốn bị thắng đi nữa nha. Lục trưởng lão tưởng tượng, cũng đúng a, may mắn hắn chưa cùng tiểu phá hài tử đánh cuộc, bằng không. Lục trưởng lão nhớ tới tự vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhưng mà, đúng vào lúc này, tiểu thú con lại bĩu bĩu lông mày. Hắn nói, người cái này cái gì kim ô lôi bí quyết, không đúng. Ừ. C. Lục trưởng lão thật vất vả bình tĩnh hạ đến tâm, lại lập tức kích động bắt đầu. Đây chính là hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo tuyệt học. Tuyệt học, hiểu không, tuyệt học, như thế nào hội không đúng. Lục trưởng lão phóng hỏa ánh mắt trừng mắt tiểu thú con. Cái này nếu người khác, chứng kiến lục trưởng lão bị tức thành như vậy, nói không chừng tự lui bước rồi, nhưng là tiểu thú con là ai à? Chào một cái đại lục cường giả đem làm món đồ chơi chủ thần nhi tử, hắn hội lui bước. Tiểu thú con hừ hừ hai tiếng. Giáo huấn lục trưởng lão. Chiêu thứ 5 tia chấp, cái này lên mạng vung quá mở, bất lợi với tụ hợp, có lẽ như vậy. Thứ 17 chiêu anh thiên phật nộ, điểm nộ khí không đủ, có lẽ thêm. Nữa thêm ba đạo lôi kiếp, uy lực mới có thể càng lớn. Số 28 chiêu thanh long ma phách, tại đây thủ thế không đúng, quá cao, có lẽ lại thấp ba phần. Thứ 34 chiêu thiểm điện thánh kính, cái gì thánh kính, phía trước một chiêu rộng lớn cự chiêu qua đi, tại đây còn có cái gì kính. Đây xếp hạng thứ 30 chiêu, thứ 48 chiêu hoa quang long ngâm, thứ 57 chiêu huyền lôi thần thối. Ngay từ đầu tiểu thiếu niên lúc nói, lục trưởng lão còn không cho là đúng, nhưng là theo tiểu thiếu niên một bên giải thích một bên diễn luyện, lục trưởng lão con mắt chừng được rất tròn, mồm dài được sâu sắc, cơ hồ có thể nhét vào đi ba quả trứng gà. Thân sắc của hắn từ vừa mới bắt đầu không cho là đúng, đến đằng sau tiểu tâm thận trọng, lại đến nghiêm túc chăm chú, lại đến nghiêm nghị bắt đầu kính nể, lại đến quỳ bái. Tiểu khắc bất quá nói 10 phút, nhưng là cái này trong 10, lục trưởng lão sắc mặt lại nhất biến lại biến, thay đổi còn biến, cơ hồ sắp cứng ngắc lại. Tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Bọn hắn không phải mới nhập môn đệ tử đối với tu luyện hiểu rõ không sâu, bọn hắn trưởng lão, đắm chìm nghiên cứu tuyệt học trên trăm vạn năm, tiểu thiếu niên giảng là đúng hay sai, bọn hắn rất nhanh có thể phân biệt ra được đến. Hơn nữa, bọn hắn xem lục trưởng lão cái kia dần dần trắng bệch sắc mặt, cũng biết lục trưởng lão lần này đã bị khiếp sợ có lớn bao nhiêu. Tiểu thiếu niên nói về sau, nhân cao mày, tự động đi linh thú viên lấy đi thuộc về hắn cái mấy, sau đó rời đi. Mà lưu lại ba vị trưởng lão, thật lâu hồi trở lại không được thần. Tại đây về sau, ba vị trưởng lão tự không khóc lấy hô hào quỳ cầu tiểu khắc tu luyện rồi, ngược lại là tiểu khắc đã ăn xong thịt nướng, không có hàng tồn về sau, tự động chạy tới, hắc lấy điểm, trừng mắt tam trưởng lão, nhanh lên để cho ta học a. Tam trưởng lão thậm chí nghĩ khóc, học cái gì học, ngươi cái tiểu phá hài còn có thể hay không không muốn đánh như vậy kích người, cho người khác một con đường sống có được hay không nữa à. Nhưng là tiểu khắc cảm thấy không thành a, hắn muốn ăn thịt a. Đối mặt tiểu thiếu niên ánh mắt uy hiếp, tam trưởng lão hận không thể một cái tát đem mình tia phi. Gọi hắn miệng tiện, nói cái gì học hội một bộ tuyệt học tụ lại để cho thiếu niên khiên một đầu đi ăn, cứ như vậy học pháp, chỉ sợ không đến một năm công phu, linh thú viên linh thú đều muốn diệt tuyệt. Chương 3241, siêu cấp khiếp sợ 9 cộng tân sinh thí luyện thi đấu 1. Tam trưởng lão tâm trong lặng lẽ lưu lệ, trên mặt rất hòa thuận dụ dỗ tiểu thiếu niên, các trưởng lão đều từ từ trở về rồi, tân sinh thí luyện thi đấu cũng sắp mở ra, tiểu khắc trở về hảo hảo chuẩn bị cho tốt không tốt. Ta cần chuẩn bị, tiểu thiếu niên dùng liếc xi ánh mắt nhìn tam trưởng lão. Được rồi, tam trưởng lão quyết định lần nữa pia phi chính mình, cái này tiểu thiếu niên xác thực không cần chuẩn bị. Tam trưởng lão rẽ vào cái ngoặt, nói cái này có thể không nhất định a, lần này các trưởng lão mang về đến, đều là đại lục ở bên trên tiềm lực tối đỉnh cấp người trẻ tuổi, nói không chừng thì có đối thủ của ngươi, như vậy tốt rồi, nếu như tân sinh thí luyện thi đấu ngươi cầm được thứ nhất, tự ban thưởng ngươi một cái được không? Về phần công pháp tuyệt học cái gì, đợi tông chủ đại nhân đi ra nói sau, được không? Tam trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão đều cảm thấy gánh không được a. Tiểu thiếu niên trừng tam trưởng lão, hừ, nói chuyện không tính toán gì hết, nếu lúc trước, nhất định đem hắn chộp tới giam lại chơi. Nhưng là mẫu thân lại để cho hắn nghe tỷ còn nói những. Này lão đầu quỷ tâm mắt nhiều không thể đánh, thật sự là phiền chết rồi. Tiểu thiếu niên thở phì phì trừng tam trưởng lão, không để ý tới hắn rồi, quay người chạy trốn. Bị rất khinh bỉ, vốn bị tiểu ngoại môn đệ tử khinh bỉ, tam trưởng lão mặt mo hẳn là không nhịn được, nhưng là cái này tiểu thiếu niên. Tam trưởng lão dù sao ở trước mặt hắn mất mặt đã ném thói quen, chết lặng đều, tùy tiện ném a. Những ngày này, hơn 30 vị trưởng lão lục tục ngo ngoe đều trở về. Bọn hắn tự mình xuống núi tìm kiếm đệ tử, hiệu quả hay là rất lộ ra lấy, mang về đến đệ tử chất lượng phổ biến đều tốt, cho nên lần này tân sinh thí luyện thi đấu, làm cho cả Thiên Đạo Tông đều rất chờ mong. Tân sinh thí luyện thi đấu một ngày trước, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng đặc biệt đã đến Tô Lạc bọn hắn phòng, đem tân sinh tình huống cùng Tô Lạc cùng tiểu thú con phổ cập một lần. Cái này giới tân sinh ở bên trong, tuyệt đại bộ phận tiểu thú con đều không cần nhìn ở trong mắt, nhưng là có 4 người, ngược lại là cần phải chú ý một chút. Một cái là huyết khi đại lục đại hoàng tử Bộc Quán Quân. Một cái là Long Trạch đại lục đệ nhất tông phái thủ tịch đại đệ tử Tưởng Trạch Hàm. Một cái là Bích Vân đại lục thần bí thiếu niên Tảm Vĩnh Yên. Còn có một người đến từ Đông Phương đầm lầy chi địa Tảm Đông Phương. 4 người này, theo thứ tự là 4 vị trưởng lão đã tìm được, hơn nữa từ khi bọn hắn đã đến mấy ngày nay, đã tại ngoại môn ở bên trong chuyện vô cùng mở. Tô Lạc cùng tiểu thú còn mỗi ngày nhốt tại nhà mình trong phòng tu luyện, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng đặc biệt qua đưa cho bọn hắn phổ cập. Tiểu thú con khá tốt, thực lực siêu quần, nhưng là Tô Lạc. Ngươi thật sự muốn tham gia sao? Châu Trạch Thành khó xử nhìn xem Tô Lạc vị này thánh chủ tam tinh tiểu quỷ mục. Tô Lạc gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì đoạn thời gian trước rầm rầm tấn chức, lúc này nàng bỗng nhiên tựu thẻ chủ. Linh lực mỗi ngày đều đang gia tăng, nhưng là bắt đầu trồng chất, lại như thế nào đều tấn chức không đi lên. Tô Lạc gật gật đầu, đương nhiên muốn tham gia a, ta cũng là mới tới ngoại môn đệ tử nha. Vân Dịch Hàng thống khổ che mắt, Tô cô nương, lần này tân sinh không giống với, một cái vũ hóa giai đều không có, toàn bộ đều là thần hóa giai. Nói thật, những này tân sinh biến thành nội môn đệ tử, bất quá là từng phút đồng hồ sự tình, nhưng là ngươi. Ngươi là thánh chủ giai a, thánh chủ giai đằng sau là quân chủ giai đằng sau là huyền hóa giai đằng sau là huyễn hóa giai đằng sau là vũ hóa giai đằng sau mới được là thần hóa giai. Ngươi sai người ra như vậy nhiều như vậy, người ta giơ lên ngón tay đều có thể đâm chết, ngươi nói ngươi tội gì muốn gom góp phần này náo nhiệt. Tô Lạc buông tay, nếu như không tham gia lần này tân sinh thí luyện thi đấu, tự không thể tiến vào đế quốc học viện khảo hạch thi đấu, đúng không? Vân Dịch Hàng cho là mình nghe lầm, hắn cố gắng đào đào lỗ tai, ngươi lặp lại lần nữa, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tô Lạc nhún vai, ngươi không có nghe lầm, bây giờ trở về đáp vấn đề của ta. Vân Dịch Hàng quả thực nhanh điên rồi, hắn chỉ vào Tô Lạc, bởi vì kích động, ngón tay run rẩy lợi hại, ngươi quả thực là không biết tự lượng sức mình ý nghĩ hão huyền. Ta đã nói với ngươi, dùng thực lực của ta, đế quốc học viện khảo hạch thi đấu, ta đều cân nhắc buông tha cho, mà ngươi thực lực như vậy. Cái này rất giống một cái cùng đến đinh đương tiếng nổ tên ăn mày, muốn đi vào Fabric List đồng dạng, đây cũng không phải là ý nghĩ hão huyền rồi, đây là đầu óc điên rồi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, ta bất quá là hỏi một chút, ngươi kích động như vậy làm gì à? Tô Lạc, thật sự chỉ là hỏi một chút sao? Nếu quả thật chỉ là hỏi một chút, nàng tựu cũng không đến Thiên Đạo Tông. Tân sinh thí luyện thi đấu, rốt cuộc tại mọi người chờ đợi chung xuất hiện. Tô Lạc, đem làm nàng xuất hiện tại đây thi đấu chàng thời điểm, tựu sâu sắc nổi danh. Bởi vì, tân sinh thí luyện thi đấu, còn cho tới bây giờ đều không có qua thánh chủ giai thí sinh, không, phải nói, Thiên Đạo Tông còn chưa từng có thu qua thánh chủ giai yếu như vậy thí sinh. Mà Tô Lạc bên người đứng đấy hay là gần đây thanh danh đại trấn tiểu thú con. Một cái là yếu nhất, một cái mạnh nhất, hai người đứng chung một chỗ, cho người một loại mãnh liệt thị giác tương phản. Tân sinh thí luyện khảo hạch, trước kia là rất đơn giản, nhưng là lúc này đây, có lẽ là hơn 30 vị trưởng lão âm thầm phân cao thấp, thậm chí nghĩ lại để cho chính mình thiên tân vạn khổ tìm đến đệ tử ra vẻ yếu kém, cho nên đề mục độ khó, trong lúc đó tăng lên gấp đôi lại gấp đôi. Lần khảo hạch này, dùng hai người là hợp tác, tiến hành khảo hạch. Dựa theo chính thức nói chuyện, nhân mạch cũng là thực lực một bộ phận, người có bản lĩnh tìm được cường giả làm người hợp tác, đây là người thực lực trong đó một loại thể hiện. Cho nên, hợp tác luôn luôn là tự do lựa chọn. Tiểu thú con sự tình cũng không phải tuyệt mật, trải qua trong khoảng thời gian này truyền miệng, mọi người đều biết Thiên Đạo Tông xuất hiện một vị ở tại Thương Vũ Huyền Thương Vạn Linh dưới cây cổ thụ nghịch thiên tiểu thiếu niên. Cho nên, lúc này nhìn chăm chú lên tiểu thú con ánh mắt cũng rất nhiều. Hơn nữa, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được trong đám người tại xì xào bàn tán. Cái kia rất đẹp tiểu cô nương thực lực cũng quá yếu ha. Thánh chủ tam tinh, như vậy cũng có thể tiến được rồi Thiên Đạo Tông. Chúng ta Thiên Đạo Tông quét xác đều tại vũ hóa giai a, cô nương này như thế nào lăn lộn vào? Như thế nào lăn lộn vào? Nghe nói là ta tam trưởng lão mở đặc quyền làm cho nàng tiến, tam trưởng lão nói á, cô nương này bây giờ nhìn lấy tuy nhiên thực lực kém, nhưng là một khi thông suốt, thực lực kia sẽ đột tăng vọt. Thiệt hay giả, cái này thật đúng là, nói không chính xác, cái kia tiểu thiếu niên, tựu là tam trưởng lão trong miệng ta Thiên Đạo Tông đệ nhất trọng điểm hạt giống. Đệ nhất trọng điểm hạt giống. Đem chúng ta thủ tịch đại đệ tử đưa ở chỗ nào? Có thể ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh dưới cây, có thể thấy được xác thực hưởng thụ lấy rất lớn đặc quyền, cái này tiểu thiếu niên, có lẽ thực lực rất cường. Đúng vào lúc này, Phòng Phong Lăng cùng Diêm Trác Quân vây quanh một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi ra. Vị lão giả này không phải người khác, đúng là trong truyền thuyết một mực đều chủ trì tân sinh thí luyện thi đấu nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão khuôn mặt trang nghiêm mà nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt lạnh như băng, rất có uy nghiêm. Nhị trưởng lão xem xét tựu là giỏi giang quả quyết người, hắn vừa lên đến tựu đi thẳng vào vấn đề không có nửa câu nói nhảm. Chương 3242, tân sinh thí luyện thi đấu 2+3. Vốn tân sinh thí luyện thi đấu cũng chỉ có một cửa, nhưng là các người đám người kia, cũng không phải bình thường tân sinh, mà là chạy đế quốc học viện danh ngạch thi đấu đến, thực lực của các ngươi vượt xa tân sinh, cho nên, thông thường tân sinh thí luyện khảo hạch đối với các ngươi mà nói, căn bản không có độ khó. Bởi vậy, lần khảo hạch này tại thông thường trong khảo hạch lật ra gấp 3. Nguyên lai tân sinh khảo hạch, trong vòng 3 ngày, hoàn thành hạng nhất khảo hạch liền có thể, nhưng là các ngươi, đồng dạng 3 ngày, muốn hoàn thành 3 hạng khảo hạch. Hơn nữa, quái vật thực lực cũng trở mình gấp 3, là đế quốc học viện danh ngạch mà đến các ngươi, có không có vấn đề. Nhị trưởng lão câu nói sau cùng, dõng dạc, cơ hồ bị phá vỡ màng tai. Không có vấn đề, dưới đài mới đến đám người kia, cao giọng trả lời. Tân sinh thí luyện thi đấu, cho tới bây giờ đều là hai người là hợp tác cộng đồng tiến thối, như vậy kế tiếp có nửa cái canh giờ cho các ngươi tự do tổ đội, tổ hết đội, đem danh sách báo cho bọn hắn. Tam trưởng lão chìa chìa hắn bên tay trái Phòng Phong Lăng, lại chìa chìa hắn bên tay phải Diêm Trác Quân. Nói xong lời này, tam trưởng lão tựu đi chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Kế tiếp chủ trì đại cục đúng là Phòng Phong Lăng cùng Diêm Trác Quân. Về tân sinh thí luyện hành hương có hợp tác chuyện này, cơ hồ mọi người tất cả đều có nghe thấy, cũng cơ hồ sớm tự tìm xong rồi. Nhưng là, luôn luôn ngoại lệ, cũng tỉ như hiện tại. Long Trạch đại lục đệ nhất tông phái thủ tịch đại đệ tử Tưởng Trạch Hàm chậm gì gì dạo bước đến Tô Lạc cùng tiểu thú con trước mặt, khiêu mi liếc xéo tiểu thú con, dưới cao nhìn xuống hỏi, người tựu là ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ ở dưới tiểu khắc. Tiểu khắc nhíu mày, người này dám hô tên hắn, muốn hay không đánh chết. Tô Lạc gượng cười, lôi kéo tiểu khắc quyền đầu, hướng Tưởng Trạch Hàm xấu hổ cười cười, hắn hợp tác là ta, ngươi hay là đi tìm người khác a. Đi nhanh lên a, bằng không trước mắt bao người tiểu khắc đem người đánh chết, mặc dù có tam trưởng lão bọn hắn che chở, nhưng là cũng không nên quá đặc quyền không phải. Tưởng Trạch Hàm khinh thường quét Tô Lạc, cái này tiểu phế vật, rõ ràng cũng dám cùng hắn đối thoại. Muốn chết, Tưởng Trạch Hàm đem Tô Lạc mà nói nhô lên cao khí giống như bỏ qua, hắn chỉ nhìn chằm chằm tiểu thú con, ngươi muốn hay không cùng ta tổ đội. Hai người chúng ta tổ đội cầm được đệ nhất hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu thú con cau mày, không cho hắn cùng tỷ tỷ tổ đội, hắn sẽ không cơm ăn, không có cơm ăn hắn sẽ chết đói, cho nên người này muốn chết đói hắn rồi. Tiểu thú con rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ thấy hắn đối với tràn đầy tự tin Tưởng Trạch Hàm trợn mắt nhìn, người muốn chết như thế nào. Tưởng Trạch Hàm sắc mặt lập tức cứng ngắc, còn tưởng rằng cái này phá hài tử nhiều lợi hại, còn nghĩ đến hợp tác thời điểm âm thầm giết chết hắn. Hiện tại xem ra cái này phá hài tử đầu óc khẳng định có vấn đề, ừ, đế quốc học viện mới sẽ không chiêu một cái não tàn, cho nên cái này phá hài tử không phải là uy hiếp. Nghĩ vậy, Tưởng Trạch Hàm thần sắc có chút buông lỏng, hắn lạnh như băng quét tiểu thú con, nhanh chóng rời đi, mà mục tiêu của hắn tắc thì là đến từ Đông Phương đầm lầy chi địa Tảm Đông Phương. Nguyên bản còn có rất nhiều người muốn tìm tiểu thú con tổ đội, nhưng nhìn đến Tưởng Trạch Hàm kết cục, mọi người nhao nhao đều e sợ bước. Muốn cùng tiểu thú con tổ đội người rất nhiều, nhưng là Tô Lạc. Lại không người hỏi thăm, nhưng là, lúc này lại hết lần này tới lần khác xuất hiện thay đổi bất thường. Huyết khi đại lục đại hoàng tử Bộc Quan Quân chậm gì gì dạo bước đến Tô Lạc cùng tiểu thú con trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Lạc, tự cho là phong lưu phóng khoáng mà đong đưa phiến tử cô nương, nếu không cùng bổn hoàng tử tổ đội. Bổn hoàng tử cam đoan người bất tử, hơn nữa, còn có thể rất thoải mái a. Tô Lạc còn không có phản ứng, tiểu thú con đã rất tức giận. Đám người kia, nguyên một đám, thậm chí nghĩ chết đói hắn. Tiểu thú con rất tức giận, biểu hiện phương thức cũng rất trực tiếp, chỉ thấy hắn trực tiếp một cái sóng trời quyền, hướng Bộc Quan Quân ngược đập tới. Bộc Quan Quân phản ứng rất nhanh, nhưng là mau nữa, cũng không nhanh bằng tiểu thú con, vì vậy, mọi người chỉ thấy Bộc Quan Quân đạp đạp đạp lui về phía sau ba bước. Tô Lạc đau đầu che cái trán, nhà nàng bạo lực đệ đệ, ưa thích dùng nhất vũ lực đến giải quyết hết thảy nan đề. Mắt thấy tiểu thú con còn muốn hung hăng đi lên quyền đấm cước đá cuồng đánh, Tô Lạc vội vàng kéo hắn, cho hắn thuận cọng lông, tốt rồi, trận đấu nhanh đã bắt đầu, lại để cho hắn trước thiếu nợ lấy, đợi chúng ta quay đầu lại lại đánh được không nào. Tiểu thiếu niên bị Tô Lạc giữ chặt, phẫn nộ trì hoãn thêm vài phần, nhưng vẫn là cơn giận còn sót lại không tiêu, hắn xông Bộc Quan Quân lớn tiếng ồn ào, nói. Ngươi còn dám hay không cùng bổn thiếu gia cướp người? Cái kia hung thần ác sát tiểu bá vương khí thế, quả thực lại để cho người kinh hồn táng đảm. Giờ phút này Bộc Quan Quân, hận không thể dùng châm đem miệng mình khe hở bắt đầu. Vừa rồi cái kia hắc tâm một quyền, tuy nhiên hắn cái lui về phía sau ba bước, đó là hắn dùng toàn lực mới miễn cưỡng cái lui ba bước, muốn nói cách khác hắn sẽ bị một đấm nện hiện lên đường vòng cung bay ra ngoài. Bộc Quan Quân gặp trùng kích lực cũng xa so mọi người trong tưởng tượng muốn đại, hắn hiện tại không có thể mở miệng, mới mở miệng cam đoan một ngụm máu đen nhổ ra. Vì bảo trụ cận tồn mặt, Bộc Quan Quân gắt gao cắn môi dưới, đem cuồn cuộn khí huyết gắt gao đè nén xuống. Đồng thời, Bộc Quan Quân xem tiểu thú con trong ánh mắt, dẫn theo sợ hãi thật sâu. Hắn vốn cho là cái này tiểu thiếu niên thực lực càng lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào, nhưng là thẳng đến chính thức ăn vào đau khổ, hắn mới hiểu được chính mình cùng hắn so sánh với. Liền cho hắn sách giày tư cách đều không có, mà lại để cho Bộc Quan Quân may mắn chính là, may mắn Tô Lạc tại tiểu thú con bên người, cho nên nàng có thể cho tiểu thú con thuận cọng lông đưa hắn trấn an ở, bằng không thì hôm nay dù cho các trưởng lão ra mặt, Bộc Quan Quân cũng sẽ bị đánh chết. Bộc Quan Quân cố nén không thổ huyết, yên lặng đích bỏ đi. Mọi người mắt thấy Bộc Quan Quân sự kiện về sau, lại không ai dám tới gần tiểu thú con bên kia. Tô Lạc giúp nàng cùng tiểu thú con an an ổn ổn ghi danh, hai người đương nhiên trở thành hợp tác. Báo danh xong về sau, sở hữu tất cả thí luyện người, tất cả đều bị đưa vào kim loại phi thuyền, sau đó bay đến thí luyện chi địa. Cái thứ nhất thí luyện chi địa là Bối Đốn vùng biển. Diêm Trác Quân sư tỷ ánh mắt lạnh như băng tại tiểu thú con cùng Tô Lạc trên mặt đảo qua, tuyên bố cái này quan quy tắc, theo Bối Đốn vùng biển bên này, ngồi thuyền hiện lên thẳng tắp đi, đạt tới Bối Đốn vùng biển bên kia đường ven biển. Rơi xuống trong nước người, đào thải, 12 canh giờ không đến người, đào thải, bị hải thú kẻ thôn phệ, tự nhiên cũng tự bị loại bỏ. Các ngươi đừng tưởng rằng đây chỉ là tân sinh thí luyện thi đấu, nói cho các ngươi biết, tân sinh thí luyện thi đấu cho phép tỷ lệ tử vong, thế nhưng mà 10%. Bối Đốn vùng biển ở bên trong hải thú phần đông, nhưng là các ngươi có thể sử dụng cũng chỉ là một đầu tiểu thuyền gỗ, tiểu trên thuyền gỗ đồ vật có thể giúp đỡ bọn ngươi qua biển, lợi dụng trí tuệ của các ngươi, vượt qua kiểm tra hội nhẹ nhõm rất nhiều. Nói đến thế thôi, hiện tại, các ngươi khả dĩ tiến vào. Nói đến đây, Diêm Trác Quân sư tỷ ánh mắt hình như có nếu không lường tiểu thiếu niên, đáy mắt mang theo khiêu khích cười lạnh. Từ khi lần đó bị cái này tiểu thiếu niên nhục nhã, sau khi trở về nàng tự bắt tay vào làm chuẩn bị. Thiếu niên kia thực lực không thể phủ nhận, rất cường đại, nhưng là, cường đại trở lại có thể cường đại qua Bối Đốn vùng biển đại boss. Đây chính là trưởng lão cấp bậc cường giả. Chương 3243, tân sinh thí luyện thi đấu 4+5. Tiến vùng biển là muốn xếp hạng đội, hai cái tiến. Mà trước khi tiến vào kim loại phi thuyền thời điểm, Tô Lạc cùng tiểu thiếu niên là ngồi ở cuối cùng sắp xếp, cho nên bọn họ là cuối cùng mới đi ra. Chờ bọn hắn lúc đi ra, tuyệt đại bộ phận người đã tuyển tiểu thuyền gỗ, bồng bình đung đưa hoa đi nha. Mà giờ khắc này, cho bọn hắn còn lại, là một đầu bị lựa còn lại, rách dưới tiểu thuyền gỗ. Tiểu thuyền gỗ, là cái loại này rất điển hình ô cột buồm thuyền. Tiểu, tinh tế, tại tiểu hà trong hồ nhỏ hoa hoa, vừa đến vùng biển, hơi chút đến điểm gió biển sẽ lật thuyền cái chủng loại kia. Cho nên, Tô Lạc nghĩ lại sẽ hiểu, lần này khảo hạch, kỳ thật khảo thí đúng là bảo vệ tiểu thuyền gỗ. Tô Lạc biết đạo Diêm Trác Quân sư tỷ cố ý lại để cho bọn hắn cuối cùng lên thuyền, đã người ta là cố ý, cái kia cũng không sao dễ nói, dù sao có tiểu thú con tại, đánh nhau sự tình hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ như vậy lấy, Tô Lạc liền nhẹ nhõm khoan thai tiến tiểu thuyền gỗ. Tiểu thú con một thân vũ lực giá trị bạo bề ngoài, nhưng là đầu óc ngu si, cuối cùng lên thuyền hắn cũng không thấy được có cái gì. Chứng kiến cuối cùng một điều cuối cùng tiểu thuyền gỗ cách bờ mà đi, Diêm Trác Quân sư tỷ ánh mắt lóe một tia đắc ý cười lạnh, bọn hắn lần này chết chắc rồi. Ha ha ha, Phòng Phong Lăng khẽ nhíu mày, Tiểu Quân, ngươi làm cái gì? Diêm Trác Quân vạn phần đắc ý, sư huynh, ha ha ha ha ha, cắp cửa ải này, hai người kia chết chắc rồi. Ta cái gì thù đều báo, thật vui vẻ. Tiểu Quân, cô gái kia ngược lại không sao cả, nhưng là thiếu niên kia là tam trưởng lão đều sủng ái người. Ngươi đến cùng làm cái gì? Phòng Phong Lăng cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Nhưng là Diêm Trác Quân cũng không cho là đúng, nàng nói, sư huynh, chứng kiến bọn hắn trên thuyền đạo cụ đi à? Ta hỏi qua nhị sư bá rồi, cái kia nồi, cái kia đá lửa, còn có cái kia củi, đều là có trọng dụng chỗ, chỉ có lớn nhất hạn độ đem chúng lợi dụng, mới có thể đến tới bỉ ngạn, nhưng là cuối cùng này một chiếc thuyền, hắc hắc. Ngươi làm cái gì? Phòng Phong Lăng nhăn cau mày, ta cũng không có làm cái gì a, cái này thuyền nhiều như vậy, đạo cụ phân đến cuối cùng thời điểm khó tránh khỏi hội không đủ, cho nên... cầm cái khác nồi a đá lửa a củi a gom góp thì ra là, hi hi. Diêm Trác Quân che môi mà cười, cho nên người cố ý đưa bọn chúng an bài đến cuối cùng, tự sợ bọn họ chứng kiến người khác thuyền, so sánh ra chân tướng. Ngươi sẽ không sợ cuối cùng, ở đâu có cái gì cuối cùng, Phòng sư huynh, hai người kia là không về được. Diêm Trác Quân thập phần chắc, ngươi còn làm cái gì? Phòng Phong Lăng đôi mắt hơi co lại, bất quá là ở đằng kia trên chiếc thuyền đồ ít đồ mà thôi, ai nha. Phòng sư huynh ngươi tựu đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết rằng, cái kia hai cái không về được là được rồi, dù sao tông môn cho phép 10% tỷ lệ tử vong, luôn luôn người cái chết, không phải bọn hắn tựu là người khác á. Diêm Trác Quân không sao cả mà nói, hy vọng như thế đi. Phòng Phong Lăng đã lên cái này đầu thuyền hải tặc, đã biết Diêm Trác Quân kế hoạch, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận. mà bị hai người cho rằng chết chắc rồi. Tô Lạc cùng tiểu thiếu niên, giờ phút này đối diện lấy trên thuyền đạo cụ ngẩn người. Ồ, tại sao có thể có thạch nồi? Nha, còn có một thanh củi lửa, a, à, đây là đánh lửa thạch a. Tô Lạc nhìn xem tiểu thuyền gỗ chính giữa những này đồ dùng nhà bếp, lập tức mờ mịt. Những này đạo cụ, kỳ thật khi bọn hắn thượng truyền thời điểm, đều có chuyên gia phụ trách giải thích, nhưng là đem làm Tô Lạc cùng tiểu thú con lên thuyền thời điểm, Diêm Trác Quân tỏ vẻ chính cô ta mà nói, đem còn lại sư huynh muội đuổi đi. Mà nàng, căn bản cũng không có giảng, cho nên hiện tại, Tô Lạc hai mắt mờ mịt nhìn xem những này đồ dùng nhà bếp, mà tiểu thú con chứng kiến những này đồ dùng nhà bếp lúc, đôi mắt lập tức lóe sáng. Mà trên thực tế, Tô Lạc cùng tiểu thú con không biết là, kỳ thật cái này ba loại đạo cụ, đối ứng lấy bối đốn vùng biển ở bên trong ba loại nan đề. Bối đốn vùng biển, có ba loại khủng bố hải thú, phân biệt ở vào bối đốn vùng biển tiền kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Cái này ba loại hải thú theo thứ tự là số lượng to lớn đại gặm phệ tiểu cá bạc, phóng thích nọc độc biển nguyệt thanh phong bát giác thú, còn có cường đại nhất boss kim tình tia chớp bạch long yêu thú. Gặm phệ tiểu cá bạc số lượng to lớn đại, tại chúng bén nhọn răng ngà xuống, tiểu thuyền gỗ căn bản kiên trì không được bao lâu, cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, mà duy nhất khắc chế đích phương pháp xử lý, chính là cái đánh lửa thạch. Đánh lửa trên đá hỏa diễm, có thể giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Biển nguyệt thanh phong bát giác thú, đốt cháy củi hội phóng xuất ra một cổ thanh hương chi khí, cái này cổ khí thể đối với người khác vô dụng, nhưng là sẽ để cho biển nguyệt thanh phong bát giác thú đánh hắt xì, là chiến đấu thắng được tiên cơ. Mà cường đại boss kim tình tia chớp bạch long yêu thú, tắc thì cần dùng đến cái kia khẩu thạch nồi, bởi vì thạch nồi thượng phong ấn cường đại trận pháp, chỉ có đem kim tình tia chớp bạch long yêu thú vây ở trong trận pháp, thừa dịp hắn thần chí có một tia phân thần, mới có thể có trong nháy mắt cơ hội đào tẩu. Nói cách khác, cái này ba loại đạo cụ, mỗi một chủng đều có thể vì bọn họ chiếm trước tiên cơ, thắng được một đường sinh cơ. Nhưng là hiện tại, không có người có người cùng Tô Lạc cùng tiểu thú con giảng giải những này, cho nên bọn hắn hoàn toàn không hiểu. Thế cho nên, tiểu thú con chứng kiến trên thuyền những này đạo cụ, ánh mắt hắn đều sáng, đối với Tô Lạc hoan hô quát to một tiếng, thật tốt quá. Ngày hôm qua còn có nửa cái chiếu đêm bông tuyết thú không ăn, nấu rồi. Có thạch nồi, có củi lửa, còn có đánh lửa thạch, đây không phải lại để cho nấu cơm dã ngoại còn có thể là làm gì vậy? Tô Lạc đôi mắt như có điều suy nghĩ, nàng là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng là tiểu thú con lại không để cho nàng suy nghĩ cơ hội, theo trong không gian giới chỉ lấy ra tốt một khối to chiếu đêm bông tuyết thú lưng cốt, bang bang bang, rất thành thục băm thành từng khối tiểu xương cốt, sau đó ném vào trong nồi, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, nháy mắt một cái nháy mắt, phi thường đáng yêu. Đằng sau trình tự, hắn sẽ không nữa à? Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, nghĩ thầm, được rồi, dù sao có tiểu khắc tại, chiến đấu cái gì cũng sẽ không có nàng chuyện gì, như vậy nàng tự chú ý tốt hậu cần sự tình a. Nghĩ vậy, Tô Lạc cũng liền buông tha dãy giụa, nàng đem thượng phẩm thiên linh thủy rót vào nồi sắt ở bên trong, sau đó bỏ vào các loại đồ gia vị, dứt khoát nấu xảy ra hỏa hoạn nồi đến. Mặc kệ bên ngoài tốc độ gió cùng phương hướng như thế nào, Tô Lạc chỗ cái này cái tiểu thuyền gỗ, dùng đều đều tốc độ hướng phía trước chỗ mục đích thổi đi, không khoái cũng không chậm, không vội cũng không nóng nảy. Hơn nữa trong khoang thuyền còn truyền ra từng đợt nồng đậm thanh hương, rất xa tán bật ra đi. Mà lúc này, Tô Lạc bọn hắn đã tiến nhập gặm phệ tiểu cá bạc địa bàn. Tự khi bọn hắn tiến vào tiểu cá bạc phạm vi công kích về sau, vô số tiểu cá bạc tại trong nháy mắt hướng cái này đầu tiểu thuyền hỏng dâng lên đến, ý đồ cắn nuốt cái này đầu tiểu thuyền hỏng. Cái này chiếc thuyền phá mặc dù phá, nhưng lại đã ngồi một vị chúng không thể trêu vào tiểu thú con. Mà ăn cơm tiểu thú con, nhất không vui đúng là bị quấy nhiễu. Chúng ta tiểu thú con không có sinh khí cũng không có nổi giận, nhưng là một cổ độc thuộc về chủ thần huyết mạch uy áp bao phủ tiểu thuyền gỗ, đồng thời, cái này cổ uy áp dùng tiểu thuyền gỗ làm trung tâm, hiện lên hình tròn hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Rất nhanh, uy áp phóng xạ trong phạm vi, một đoàn tiểu cá bạc đầu váng mắt hoa, miệng sùi bọt mép, sống không bằng chết. Chương 3244, tân sinh thí luyện thi đấu 6 cộng cường đại thú con 1. Vì vậy, tiểu ngân ngư đám bọn họ là một cái tộc đàn, cũng không phải không có tổ chức không có kỷ luật, chúng bên trong có một cái thủ lĩnh đại ngân ngư. Rất không may, cái này cái thủ lĩnh đại ngân ngư cũng bị mê muội đến một cái. Ngân ngư tộc, kỳ thật cùng tuyệt đại đa số tộc đàn đồng dạng, cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bọn hắn dám khi dễ những học sinh mới khác, nhưng là đối với cường đại đến khủng bố thiếu niên, bọn hắn chỉ có cúi đầu nhận thua phần. Huống chi, tiểu thú con trên người cái kia chợt lóe lên tôn quý huyết mạch khí tức, lại để cho lòng hắn rất sợ sợ. Vì vậy, lòng còn sợ hãi thủ lĩnh đại ngân ngư tranh thủ thời gian hạ lệnh, cái này trên chiếc thuyền ngồi chúng ta ngân ngư tộc tôn quý nhất khách quý, sở hữu tất cả tiểu ngân ngư ven đường bảo hộ. Mà giờ khắc này, bối đốn vùng biển lên, không ít đội thuyền đều bị gặm phệ tiểu ngân ngư cuốn lấy, xa xa nhìn sang, sẽ chứng kiến mỗi một đầu tiểu thuyền gỗ chung quanh, đều bò đầy rậm rạp chẳng chỉ tiểu ngân ngư, mà những này tiểu ngân ngư đang tại dùng chúng bén nhọn răng ngà, gặm phệ lấy thuyền gỗ. Thỉnh thoảng có rơi xuống nước thanh âm truyền đến, cũng có tân sinh bị cả đàn cả lũ tiểu ngân ngư dẫm đạp. Bốn phương tám hướng, không phải tại chiến đấu tiểu ngân ngư, tự là thảm thiết tiếng kêu cứu, nhưng là Tô Lạc cùng tiểu thú con cái này con thuyền. Cái kia cả thuyền mùi thơm nồng nặc, cái kia nhàn nhã tư thái, thật sự là gây nhiều người tức giận a. Có người không cam lòng gào rú, nhanh đi cắn thuyền của bọn hắn a, vì cái gì không đi cắn thuyền của bọn hắn. Lập tức, tất cả mọi người nhao nhao hướng cái kia chiếc khoan thai tiểu thuyền gỗ nhìn lại. Chỉ thấy tiểu thuyền gỗ ô cột buồm đã bị hủy đi ra rồi, mà dỡ xuống đến ô cột buồm đang bị xé thành một ít khối, nhét tại thạch nồi phía dưới nấu. Thạch trong nồi tựa hồ nấu lấy thứ đồ vật, phát ra ồ ồ bốc lên cua thanh âm, cái kia khói xanh lượn lờ bay lên, mang đến nồng đậm thanh hương. Mà trên thuyền hai người, đối diện mà ngồi, thỉnh thoảng lại kẹp lên một tia tử hỏa hồng sắc khối thịt, ăn miệng đầy chảy mỡ, đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn đây là đang ăn lẩu, trong chiến đấu đám người kia tất cả đều trợn tròn mắt. Miệng đây là cái gì tình huống? Nhiều như vậy tiểu ngân ngư, gặm phệ của bọn hắn những người này thuyền nhỏ, mỗi một tổ đều là một cái công kích một cái thủ hộ, đồng thời đem thuyền nhỏ tốc độ bão tố đến nhanh nhất, ý đồ bỏ qua những cái kia lại để cho người phiền chán tiểu ngân ngư. Nhưng là, tiểu ngân ngư thật giống như sinh trưởng ở tiểu trên thuyền gỗ tựa như, không ngừng gặm phệ, đánh lui một lớp, mặt khác một lớp sẽ một lần nữa vây quanh, quả thực là che già măng mọc muốn chết, thẳng loay hoay mọi người đầu đầy mồ hôi. Nhưng là cái kia con thuyền số là 1001 thuyền nhỏ. Bọn hắn rõ ràng tốc độ chậm gì gì, nhưng lại có rảnh ăn lẩu. Còn có rảnh dùng xem cuộc vui tựa như ánh mắt nhìn bọn hắn. Cái này cái gì thế đạo à? Tiểu ngân ngư, lại để cho trong lòng mọi người cực độ không công bằng chính là, không khác biệt công kích gặm phệ tiểu ngân ngư tựa hồ thật sự không công kích cái kia nhàn nhã tiểu thuyền gỗ, thậm chí, ở đằng kia đầu tiểu thuyền gỗ phiêu quá khứ đích thời điểm, những này tiểu ngân ngư mịa rõ ràng còn tránh được. Không không không, càng hỏng bét tâm chính là, bọn hắn vậy mà phát hiện. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tiểu ngân ngư vậy mà xếp thành hai nhóm, mà chính giữa, có một đầu chỉ chứa một chiếc thuyền thông qua đường sông. Hai bên tiểu ngân ngư hướng phía sở hữu tất cả thuyền con qua lại công kích, nhưng lại như cung nghênh vương giả đồng dạng, đem cái kia tiểu thuyền hỏng cho bảo vệ. Tự cùng đi thảm đỏ tựa như an toàn thông đạo, tiểu thuyền hỏng một đường thông suốt, xuôi dòng mà đi. Tất cả mọi người xem ngây người, cái này mịa có kém như vậy đừng đãi ngộ đấy sao? Mà ngay cả những này tiểu ngân ngư đều cá mắt xem người thấp, đương nhiên, có người nhìn thấy hiện tượng như vậy, cảm thấy có cơ thừa dịp, vì vậy, hung hăng vọt tới tiểu ngân ngư, ý đồ lái vào cái kia chật vật an toàn thông đạo, đi theo tiểu thuyền hỏng đằng sau, một đường hướng đông. Nhưng là, bọn hắn một chuyến này động, quả thực chọc giận tiểu ngân ngư. Rõ ràng dám khinh nhờn bọn hắn tôn kính nhất khách quý. Muốn chết, chỉ thấy rầm rầm một hồi tiếng nổ, vô số tiểu ngân ngư chen chúc mà đi. Rậm rạp chằng chịt đem cái con kia dũng cảm tiểu thuyền gỗ vây quanh, không đến trong nháy mắt, tiểu thuyền gỗ đã bị gặm sạch sẽ, mà người trên thuyền tắc thì chật vật ngã xuống trong nước biển. Bối đốn vùng biển là cấm bay lĩnh vực, phi không đứng dậy, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể ngã xuống trong nước biển. Mà ngã xuống trong nước biển về sau, mang thù tiểu ngân ngư đám bọn họ, như trước không buông tha bọn hắn, ùa lên, đem hắn đám bọn họ y phục trên người lại gặm cắn mà sạch sẽ. Kia trường cảnh, hạng gì bi thương, thảm thiết. Hãm sâu bi thương thảm thiết hiện trạng bọn hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái con kia tiểu thuyền hỏng khoan thai đi xa, lưu lại một đạo tiểu thuyền gỗ chạy qua gợn sóng, không mang đi một đám mây màu. Thật sự là các loại hâm mộ ghen ghét hận, mà bọn hắn lại chỉ có thể trở về đầu tiếp tục cùng tiểu ngân ngư chém giết, giết hai mắt xích hồng. Cửa thứ nhất, khó khăn đã trôi qua rồi. Cửa thứ hai, hải nguyệt thanh phong bát giác thú, cần dùng củi mùi thơm, đạt được lập tức tiên cơ. Nhưng là củi. Ách, củi đã sớm tại ngay từ đầu đã bị tiểu thú con cho cầm lấy đi đốt đi, ở đâu còn có cái gì củi. Về phần hải nguyệt thanh phong bát giác thú, nó kỳ thật cùng ngân ngư tộc quan hệ không tệ, cho nên, sớm đã có tiểu ngân ngư vụng trộm chạy tới, cùng hải nguyệt thanh phong bát giác thú cao mật. Nói cho nó biết, hiện tại có một cái tiểu phá người trên thuyền chọc không được a. Vì vậy, đem làm tiểu thú con cái này con thuyền chạy nhanh quá khứ đích thời điểm, hải nguyệt thanh phong bát giác thú tại đáy biển gắt gao nằm sấp lấy, khẽ động không không dám động. Sợ làm ra một tia tiếng vang cũng sẽ bị cường đại đối phương cho giết chết. Kỳ thật hải nguyệt thanh phong bát giác thú lo lắng đúng. Bởi vì dùng tiểu thú con sức ăn, cái kia nồi lẩu xa còn lâu mới có thể thỏa mãn với hắn. Hiện tại, xương cốt gặm đã xong, tiểu thú con rầm rầm đem xương cốt toàn bộ ném xuống biển. Mà trùng hợp như vậy chính là, Hải Nguyệt Thanh Phong bắt xác thú tựu ghé vào đáy biển vị này đưa, cho nên, ừng ực xương cốt nện xuống đi, cái nện Hải Nguyệt Thanh Phong bắt xác thú đầu váng mắt hoa, lòng còn sợ hãi. Nó bị đau che đầu, tại trong lòng âm thầm may mắn trước kia từng đối với mấy cái tiểu ngân ngư có tha mạng tri ân, cho nên nó sớm đã biết tình báo, nếu không hiện tại nó xương cá cốt tựu cùng những. Này xương cốt không có khác nhau, Hải Nguyệt Thanh Phong bắt xác thú may mắn, tiểu thú con tâm tình cũng không lớn tốt, bởi vì không ăn được rồi, hắn đói. Tiểu thú còn ánh mắt bốn phía băn khoăn lấy, ý đồ quét hình đến một ít sống nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, lúc này bọn hắn chính chạy nhanh cách Hải Nguyệt Thanh Phong bát giác thú địa bàn, ven đường đáy biển căn bản không có cái gì sống hải thú. Tiểu thú con rất bực bội, ăn không đủ no nó sẽ rất bực bội. Tô Lạc an ủi hắn, không phải mới vừa bắt người nghe ngóng sao. Bởi vì Hải Nguyệt Thanh Phong bát giác thú sợ chết kề sát đáy biển không dám ra đến, cho nên tại đây cửa thứ hai, vậy mà thông suốt, tất cả mọi người bình an thông qua được. Đương nhiên lớn gia đô rất buồn bực, không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi lúc, tiểu thú con cực đói rồi, bắt cá nhân tới, hỏi ở đâu có đặc biệt có thịt đích nguyên liệu nấu ăn. Người kia tựu lắp bắp nói cho, cái này đã qua Hải Nguyệt Thanh Phong bát giác thú địa vực, phía trước cách đó không xa tựu là Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú địa bàn. Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú là thần hóa ba sao đỉnh phong thực lực, phi thường có thịt. Tô Lạc lại ép hỏi vài câu, đã biết rõ chính mình con thuyền bị người tính kế, mà cái kia tính toán người. Ngoại trừ Diêm Trác Quân còn có thể là ai? Nếu như không phải có tiểu thú con bạo bề ngoài vũ lực giá trị trấn áp, con đường này còn không biết như thế nào gian khổ. Tô Lạc bất động thanh sắc đem Diêm Trác Quân sự tình ghi ở trong lòng. Chương 3245, cường đại thú con 2+3. Bởi vì Tô Lạc cái này con thuyền cũng không truy cầu tốc độ, mà là đều đặn nhanh chóng chạy, tuy nhiên một đường thông suốt, nhưng lại không phải nhanh nhất một nhóm kia. Nhanh nhất một nhóm kia có 10 chiếc thuyền, kể cả Bộc Quan Quân, Tưởng Trạch Hàm, Diệp Vĩnh Yên, Tảm Đông Phương cái này bốn cái hạt giống tuyển thủ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại gặp phiền toái, bởi vì bọn họ hiện tại thân ở chính là Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú khu vực. Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú cũng không có Hải Nguyệt Thanh Phong bát giác thú như vậy sợ chết, trái lại, Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú phi thường hung hăng càn quấy bá đạo. Mà giờ khắc này, toàn bộ mặt biển chiến đấu trở thành một đoàn. 10 vị hạt giống tuyển thủ PK Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú. Nhưng là Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú ổn chiếm thượng phong, vì vậy, một hồi tinh phong huyết phú tàn sát liền triển khai. Không bao lâu, 10 vị hạt giống tuyển thủ liền vẫn lạc hai cái, còn lại 8 vị cũng tất cả đều bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Trên mặt biển hiển hiện nguyên một đám huyết sắc bọt biển lan tràn ra, 10 dặm trên mặt biển, toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt huyết thủy bọt biển, kéo dài không tiêu tan, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Mà đang ở cái này mênh mông huyết sắc bọt biển ở bên trong, cái này cái cuồng vọng Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú đứng ở trên không, dưới cao nhìn xuống, coi rẻ lấy bọn này hạt giống tuyển thủ. Bộc Quan Quân nguyên vốn là tao ngộ tiểu thú con quyền đầu, hôm nay càng là nội thương nghiêm trọng. Tưởng Trạch Hàm sắc mặt tái nhợt, Diệp Vĩnh Yên, Tảm Đông Phương ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Còn có còn lại 8 vị hạt giống tuyển thủ, cũng tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Đúng vào lúc này, Tô Lạc cùng tiểu thú con cái này cái tiểu thuyền gỗ, giao động nha, tựu giao động đã tới. Tiểu thú con rất đói a, hắn hữu khí vô lực gục xuống bàn, hai tay chống cằm, hai mắt vô thần. Tại dưới tình huống như vậy, tiểu thuyền gỗ tiến nhập Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú phạm vi công kích. Mà Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú đại chiêu cũng công tác chuẩn bị đi ra. Chỉ thấy nó đầu xuống một thấp, lập tức, một đạo mũi tên đuôi lông vũ hướng xuống phương phun mà hạ. Diệp Vĩnh Yên, Tảm Đông Phương đám người kia một hồi thất kinh. Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú cuồng hóa rồi, tấn chức rồi, thiên tấn thăng đến thần hóa 4 sao rồi, còn hơn hồi nãy nữa muốn cường đại hơn nhiều, thần hóa 3 sao đỉnh phong, như thế nào đánh, chúng ta chỉ có một con đường chết a. Trời ạ, đạo này mũi tên đuôi lông vũ là có độc. Mọi người nhanh dùng thạch nồi tấm chắn ngăn cản, không biết ai kinh hô một tiếng. Thạch nồi có một loại công hiệu, một là công kích, dùng trận pháp phong ấn Kim Tình Tia Chớp Bạch Long Thú, mặt khác một loại tựu là phòng ngự, dùng thạch nồi thượng trận pháp đến phòng ngự chính mình. Vì vậy, Tô Lạc tựu trơ mắt nhìn chung quanh cách đó không xa 5 chiếc thuyền, hiện lên từng đạo bạch sắc quang mang. Thuyền con của bọn họ, nhao nhao dùng thạch nồi phong ấn phóng xuất ra năng lượng bảo vệ. Nhưng là Tô Lạc bọn hắn cái này chiếc thuyền thạch nồi, như thế nào đều không nổi lên một tia bạch sắc quang mang, Tô Lạc trong nội tâm buồn bực cực kỳ. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đối diện tiểu thú con thân hình chợt lóe lên. Tô Lạc cũng không có chú ý tới, nàng vẫn còn nghiên cứu cái kia thạch nồi. Kim Tình tia chấp Bạch Long thú chứng kiến Tô Lạc cái này chiếc thuyền không có bảo vệ, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha, bọn ngươi dân đen, mặc kệ có hay không thạch nồi. Hôm nay đều muốn đã chết tại ta chi thủ. Tô Lạc giật mình, thần hóa 4 sao Kim Tình tia chấp Bạch Long thú muốn phát động cường đại công kích sao? Cũng không biết tiểu thú còn được hay không được, nhưng là, Kim Tình tia chấp Bạch Long thú về sau, tụ một điểm tiếng vang cũng không có. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, tự chứng kiến tiểu thú con đã trở về rồi, mà trong tay của hắn, mang theo một cái khoảng chừng trên 100 cân nặng Bạch Long cá. Mà giờ khắc này, Bạch Long cá chính đang kịch liệt giãy giụa lấy, phản kháng lấy, giống to, người cái dân đen, lại dám bắt ta, ngươi. Bành, một đạo kịch liệt tiếng vang qua đi, Bạch Long cá hai mắt hiện lên nhang mũi hình dáng, mê muội lấy tự quyết đi qua. Tiểu thú con đem tiểu long cá ném cho Tô Lạc, đại mã kim đao hướng trên vị trí ngồi xuống, đương nhiên sai sử Tô Lạc, ta muốn nước ăn nấu cá. Tô Lạc chỉa chỉa tiểu thú con, lại chỉa chỉa trong tay mang theo Bạch Long cá, nhìn nhìn lại đã vô tung dấu vết tích Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú, con cá này. Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú, tiểu thú con đương nhiên gật đầu, thoạt nhìn rất bổ bộ dạng. Tô Lạc khóe miệng có chút run rẩy, cúi đầu nhìn xem trong tay nàng cái này cái Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú. Cái này hơn 100 cân thẳng tắp chóng mặt lấy, bị nàng xách trong tay rõ ràng cá, thật sự là vừa mới tạo thành hạt giống tuyển thủ người ngã ngựa đổ như lâm đại địch Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú. Thật sự là giết hai vị hạt giống tuyển thủ Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú. Thật sự là mới vừa rồi còn uy phong bát diện mở miệng một tiếng dân đen Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú. Cái này, Tô Lạc chợt phát hiện bốn phía rất yên tĩnh, nàng vô ý thức ngẩng đầu. Sau đó, nàng tựu thấy được 8 chiếc có hóa đá đầu thân ảnh. Cái thấy bọn họ nguyên một đám tựa như bị điểm huyệt đạo, ngốc núc ních đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích, cùng cái cọc gỗ tựa như sử ở đằng kia. Tô Lạc muốn, xem ra nàng còn không phải kinh hãi nhất người, rất tốt rất tốt. Về phần trong tay cái này cái vừa mới tấn thăng đến thần hóa 4 sao, còn mới lạ nóng hổi Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú. Tô Lạc nghĩ nghĩ, gần đây nàng đi theo tiểu thú con có ăn, ăn lấy linh khí sung túc thần hóa giai linh thú đám bọn họ, nàng cảm giác được cái kia kim sắc đan điền phảng phất càng thêm cường hóa nữa nha. Ăn, cái này Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú nhất định phải ăn. Bởi vì Tô Lạc thu thập không động này cái Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú, vì vậy đối với tiểu thú con nói, người đem nó lân phiến trà sát, nội tạng xử lý, sau đó phiến thành hơi mỏng bộ dạng, ta đến làm cho đồ gia vị. Lúc này, bị tiểu thú con một đấm nện chóng mặt Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú thật vất vả tỉnh lại, chính giấy ruộng lấy mở to mắt, lại nghe thế dạng tin dữ, lập tức, nó thân thể co lại quyết đi qua. Nhưng là như thế này một chóng mặt, nó đời này đều mở mắt không ra. Tô Lạc theo trong không gian tìm một đầu phim hoạt hình tạp dề cho tiểu thú con trói vào, tiểu thú con nhìn xem cái kia manh manh thỏ nhếch môi ngu vờ ca lờ đồng dạng cười, lập tức tự không vui, không muốn. Nhưng là, thân là tỷ tỷ Tô Lạc thật là có uy nghiêm rồi, nàng vỗ tiểu thú con một cái ót, hai tay chống nạnh, làm cho một thân mùi cá, chính ngươi giặt quần áo. Ô tiểu thú con rất không vui nhếch đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là tại Tô Lạc dưới dâm uy, hay là không tình nguyện mặc lên cái con kia ngốc thấu đâu manh manh thỏ đường viền hoa tạp dề. Tiểu thú con tuy nhiên là bạo lực kiểu, nhưng là hắn lớn lên lại phi thường đẹp mắt. Ngũ quan tinh xảo giống như tự nhiên điêu khắc, con mắt quang đen kịt liếm diễm, lăng môi đỏ tươi, cả người lộ ra tươi sống sinh cơ. Tuyệt mỹ thiếu niên nguyên là lãnh khốc bá đạo tính tình, giờ phút này lại ăn mặc lại manh vừa đáng yêu đường viền hoa tạp dề. Cái kia xinh đẹp trên mặt, lại cau mày bĩu môi, rất có oán niệm, mà giờ khắc này, hắn chính đem trong lòng oán niệm đều phát tiết ở đằng kia đầu đáng thương Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú trên người. Ta băm ta băm ta băm băm băm, đáng thương Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú, rất nhanh đã bị rút gân lột ra, có băm trở thành thịt nát, có phiến trở thành mỏng như cánh ve cá phiến. Thịt nát xử lý như thế nào? Tô Lạc nghĩ nghĩ, quyết định ngay tại chỗ lấy tài liệu đơn giản xử lý. Nàng đem thịt nát tạo thành nguyên một đám thịt cá hoàn, sau đó dầu nổ thành màu vàng kim óng ánh, bỏ vào trong chậu cho tiểu thú con đem làm ăn vặt. Ngay sau đó, Tô Lạc sẽ đem Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú phiến thành cá phiến để vào trong nồi, bắt đầu làm nước nấu cá. Chương 3246, Cường Đại Thú Con 4 cộng 5. Đáng thương Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú, nó đến cùng sẽ không biết, nó sau khi chết ma thú thân thể, dĩ nhiên là bị như vậy xử lý. Tô Lạc cùng tiểu thú con thuyền giao động A, tốc độ cũng không khoái. Nhưng là đằng sau 8 người kia, hoàn toàn không có muốn vượt qua cái này đầu cũ nát tiểu thuyền gỗ y tứ, cũng không dám siêu việt A. Trải qua vừa rồi một màn kia về sau, bọn hắn đối với tiểu thú con thật sâu kiêng kỵ lấy, lại không có so sùng bái lấy. Giờ phút này, bọn hắn còn tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, đắm chìm tại vừa rồi cái kia bất khả tư nghị trong tấm hình. Bọn hắn 8 người liên thủ, cũng không đủ Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thú đánh chính là, mắt thấy tựu phải gặp tai ương. Đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng hiện lên, theo mặt đất nổ bắn ra hướng lên bầu trời, chỉ thấy hắn một cái quyền đầu nện đi qua, thẳng trung Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú cái ót. Ngay tại Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú muốn bay rất ra ngoài thời điểm, thiếu niên kia thon dài cánh tay một chảo, Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú đã bị hắn chộp trong tay. Sau đó hắn cầm lấy Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú, cái tay còn lại nắm thành quyền đầu, tựa như gõ cái chiêng đồng dạng, một quyền lại một quyền đánh tới hướng Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú bụng. Thẳng oanh Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú mắt trợn trắng, toàn thân run rẩy, cái kia thân thể cao lớn cũng nhịn không được nữa, biến thành một đầu hơn trăm cân rõ ràng cá. Sau đó, thiếu niên cảm thấy mỹ mãn mang theo rõ ràng cá, lách mình trở lại tiểu thuyền hỏng. Một màn này, thực sự quá rung động, thế cho nên những này tự xưng là cường đại hạt giống tuyển thủ, thật lâu về không được thần, có thể tưởng tượng, như thế kích thích một màn, chỉ sợ bọn họ cả đời này đều quên không được. Cái này, thiếu niên này. Tương Trạch Hàm nổi lên cái đầu, tự nói không được nữa. Vì vậy, mọi người toàn bộ một hồi trầm mặc. Kỳ thật, có ít người từ nhỏ, tự là lại để cho người hâm mộ. Diệp Vĩnh Hiên cam tâm tình nguyện thừa nhận tiểu thú còn mạnh hơn hắn, còn cường đại hơn nhiều. Vì vậy, mọi người cũng đều toàn bộ đã trầm mặc. Các ngươi nói, nội môn đệ tử ở bên trong, có so với hắn lợi hại đấy sao? Vì vậy, mọi người lại một hồi trầm mặc. Bọn hắn 8 người này, kỳ thật so với bình thường nội môn đệ tử đều lợi hại. Nhưng lại so tiểu thiếu niên chênh lệch nhiều như vậy, cũng không biết nội môn chung có hay không có thể cùng tiểu thiếu niên cùng so sánh. Bộc Quan Quân một hồi lại một hồi ho khan, trong lòng là lòng còn sợ hãi a. Hắn sớm đã biết rõ thiếu niên cường, nhưng là không biết hắn lại cường đại như vậy, quả thực khiến người sợ hãi. Tương Trạch Hàm lườm Bộc Quan Quân, điểm ra một sự thật, kỳ thật, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Tiểu thiếu niên tuy đáng sợ, nhưng là chân chính đáng sợ. Là vị cô nương kia a. Bộc Quan Quân nghe vậy cười ha ha, ha ha ha, ngươi là chỉ vị kia thánh chủ giai lại cố ý muốn tham gia lần này tân sinh khảo hạch thi đấu Tô cô nương sao? Tự nàng, ha ha ha ách, Bộc Quan Quân dáng tươi cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì giờ phút này, mặt khác bảy cái tất cả đều theo dõi hắn cái kia lạnh buốt ánh mắt, xem hắn phía sau lưng thấu tâm mát. Bỗng nhiên, hắn ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Thiếu niên kia tuy đáng sợ. Nhưng là hắn tốt như cái gì sự tình đều nghe cái kia phế vật cô lời của mẹ. Hắn giống như là nàng một thanh bộc lộ tài năng kiếm, chỉ cái đó đánh cái đó. Kiếm tuy lợi hại, nhưng là chân chính làm chủ chính là người A. Bộc Quan Quân lập tức sắc mặt tái nhợt, sự khó thở, hận không thể đem miệng mình phong bế. Hắn, lúc trước hắn rõ ràng còn dám công nhiên khiêu khích. Ngao, âu âu âu Bộc Quan Quân che mặt, trong nội tâm cái kia gọi một cái hãi hùng khiếp vía A, giờ phút này hắn hận không thể đem mình cho Pia Phi. Cô gái kia, ít nhất trước mắt 8 người này, không ai dám trêu chọc rồi, đừng nói gây, tựu là hơi chút nhiều liếc mắt nhìn, cái kia cũng không dám. Tô Lạc cùng tiểu thú con, một cái bưng lấy dầu tạc cá viên, ăn chết đi được, một cái ăn lấy nước nấu cá, ăn no thỏa mãn. Bọn hắn bộ dạng như vậy, ở đâu như là tân sinh thí luyện. Rõ ràng là đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại đồ nướng nha. Mà giờ khắc này, Diêm Trác Quân còn không biết trước mắt tình huống. Nàng cùng phòng Phong Lăng thông qua đặc thù thông đạo, sớm liền đi tới bờ bên kia vùng biển, bọn hắn chờ ở nơi đó, chủ yếu là ghi chép thành tích. Diêm Trác Quân tâm tình phi thường tốt, nàng cười tủm tỉm nói với phòng Phong Lăng, phòng sư huynh, ngươi cũng đừng có sầu mi khổ kiểm rồi, lần này ta làm sự tình, tự ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết nói, ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu là hai người kia còn sống, ngươi đừng quên rồi, cái kia tiểu thiếu niên thực lực. Thế nhưng mà tam trưởng lão đều khen không dứt miệng. Thôi đi, lại khen không dứt miệng, ở đâu có Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú lợi hại. Phòng sư huynh còn không biết sao, Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long Thú đã tấn thăng đến thần hóa 4 sao. Như thế nói đến, thí luyện những, này tân sinh thì có lo lắng tính mạng rồi, cái này chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt. Diêm Trác Quân sư tỷ giống như cười mà không phải cười, dù sao có thể ra trong nội tâm cái này khẩu ác khí, tâm tình của ta tự sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Ha ha, hôm nay thì khí trời tốt nắng ráo sáng sủa a. Diêm Trác Quân duỗi lưng một cái, tâm tình thật tốt mà ngắm nhìn phương xa. Ồ, có đội thuyền đã tới. Diêm Trác Quân đáy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, nàng nhìn sắc trời một chút, đáy mắt kinh ngạc càng sâu rồi, sắc trời còn sớm, rõ ràng thì có đội thuyền tới, cũng không biết là cái đó một đôi. Bất quá bất kể là cái đó một đôi, đều khó có khả năng là tiểu thiếu niên cái kia đúng đích, ha ha ha. Nhìn xa xa, chỉ thấy một cái chấm đen nhỏ. Nhìn không thấy thuyền tên cửa hiệu. Nhưng là tới gần, đem làm Diêm Trác Quân nhìn rõ ràng cái kia phía trên thuyền tên cửa hiệu lúc, nàng giật mình, cả người đều choáng váng. 1001 số, đây là cuối cùng một cái thuyền tên cửa hiệu A, mà cuối cùng một cái thuyền tên cửa hiệu. Cái khác thuyền bài thượng có ai nàng không biết, nhưng là cuối cùng một chiếc thuyền ngồi lấy chính là ai, nàng so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Là cái kia phá hài tử cùng Tô Lạc A, cái này, điều này sao có thể? Diêm Trác Quân nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, toàn thân đều cùng một đầu đồng dạng sử ở đằng kia. Tiểu phá thuyền gỗ dao động A, thời gian dần qua tựu phiêu đã tới. Tại đây con thuyền đằng sau, cũng không có cái khác thuyền, thì ra là cái này 1001 số, là người thứ nhất đến. Diêm Trác Quân thứ hai phản ứng là ta đi, cái này lưỡng không chết. Tại nàng cho trên thuyền đạo cụ động tay chân dưới tình huống, cái này lưỡng rõ ràng còn không chết. Đây là cái gì tình huống? Hơn nữa nhìn trên người bọn họ không có một điểm bị thương dấu vết, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vẻ mặt hưng phấn, xem xiêm y của bọn hắn, phía trên lại cũng không có chút nào chiến đấu dấu vết. Đây quả thực kỳ quái, Diêm Trác Quân đệ tam cái phản ứng là cái này lưỡng đang làm cái gì? Chỉ thấy tiểu tiểu phá trên thuyền gỗ, cái này lưỡng đối diện mà ngồi, chính giữa thì là cái kia khẩu tảng đá lớn nồi. Mà giờ khắc này, thạch trong nồi vậy mà lượn lờ bốc lên lấy khói lửa khí, cái kia rõ ràng là tại nấu thứ đồ vật. Hơn nữa trong không khí còn có nồng đậm hương vị cay. Cái này cổ mê người hương vị cay, hấp dẫn Diêm Trác Quân nước miếng nhanh chóng bài tiết. Ta xxx, cái này thạch nồi là chiến đấu đạo cụ A, không phải nấu đồ ăn dùng. Cái này lưỡng ngu ngốc vậy mà dùng để nấu đồ ăn. Ồ, không đúng, nàng giống như cho đổi đi chiến đấu đạo cụ thạch nồi, cho thay đổi thật đúng là nấu đồ ăn thạch nồi. Nhưng là, đây là tân sinh thí luyện thi đấu, mà không phải tại bên ngoài nấu cơm dã ngoại A. Còn có thể hay không chút nghiêm túc hả? Chương 3247, cường đại thú con 6 cộng 7. Phòng Phong Lăng mí mắt chăm chú nhảy dựng. Hai người này không chết, rõ ràng không chết, cái kia hội sẽ không biết Diêm Trác Quân âm mưu. Nếu như biết nói, cái kia chính mình. Diêm Trác Quân trong mắt hiện lên một vòng ác độc chi sắc, nàng lạnh như băng đi đến đi, chằm chằm vào hai người kia xem. Mà giờ khắc này tiểu thú con, đem cuối cùng một khối xương cá đầu gặp, tiện tay đem xương cốt hất lên, hướng Diêm Trác Quân trên mặt đập tới. Tiểu thú con thật sự chỉ là tùy tiện hất lên, nhưng là hắn tùy tiện hất lên, người khác cũng không chịu nổi a. Hơn nữa con cá này đầu lâu, ở đâu là đơn giản đầu lâu. Đây chính là kim tình thiểm điện bạch long thú đầu lâu, cứng rắn vô cùng. Vì vậy, ao, Diêm Trác Quân sư tỷ trên trán lập tức trúng thầu, lập tức sưng lên một khối cực đại sưng khối. Ngươi làm gì? Diêm Trác Quân chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sao kim lập lòe. Nhưng là lúc này tiểu thú con cùng Tô Lạc đã nhảy xuống thuyền, đi từ từ mất. Cho nên, đợi Diêm Trác Quân mở mắt ra thời điểm, tự chỉ thấy cái kia lưỡng dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Diêm Trác Quân tức giận đến quá sức, nàng muốn đuổi theo mau đối với tiểu thú con quyền đấm cước đá phát tiết dừng lại. Bình thường đối với một ít tiểu sư đệ tiểu sư muội, chuyện này nàng có thể làm không ít. Cho nên, đem làm Diêm Trác Quân nổi giận đùng đùng muốn làm như vậy lúc, Phòng Phong Lăng lại kéo lại Diêm Trác Quân, tiểu quân, an tâm một chút chớ vội. Thả ta ra, Diêm Trác Quân hùng hổ. Phòng Phong Lăng đôi mắt hơi nhíu, mặt lạnh lấy nói, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Bọn họ là đệ nhất danh, cho dù ở ngươi xếp đặt thiết kế xuống, bọn hắn hay là đệ nhất danh, điều này đại biểu cái gì chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Diêm Trác Quân lập tức bị đánh thức. Phòng Phong Lăng nói tiếp, trước khi ngươi còn nói, kim tình thiểm điện bạch long thú đã tấn thăng đến thần hóa 4 sao rồi. Nhưng là, bọn hắn vì sao có thể thông qua thần hóa 4 sao kim tình thiểm điện bạch long thú địa bàn mà lông tóc ít bị tổn thương? Hơn nữa, kim tình thiểm điện bạch long thú hiện ở nơi nào? Diêm Trác Quân lập tức tâm thần khẽ động, kim tình thiểm điện bạch long thú bây giờ đang ở đâu? Nàng làm sao biết, nói không chừng biến thành một con cá chạy nữa nha, nàng biết đạo kim tình thiểm điện bạch long thú bản thể là một đầu bạch long cá. Cá, nước nấu cá, ồ... Diêm Trác Quân trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng bất khả tư nghị. Nàng theo thầy bá nào biết, kim tình thiểm điện bạch long thú bản thể không chỉ có là một đầu bạch long cá, hơn nữa trên mặt của nó, có rậm rạp chằng chịt tiểu lân phiến, mỗi một cái lân phiến phía dưới đều là một cái tiểu tiểu lỗ thủng, bắn ra nọc độc lỗ thủng. Diêm Trác Quân trong nội tâm cả kinh, nàng ma xui quỷ khiến cúi đầu, hướng bên chân cái kia con cá đầu nhìn lại. Cái này con cá đầu vừa rồi nện nàng cái trán khởi bao. Cho nên nàng rất rõ ràng cái kia tính chất có nhiều cứng rắn. Không ngoài sở liệu, Diêm Trác Quân chứng kiến cái kia bị cạo cạo vảy phiến về sau, rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ động. Ngạch tích thần A, cái này, đây chẳng lẽ là... Diêm Trác Quân chỉ cảm thấy tráng váng đầu não trướng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Phòng Phong Lăng cũng toàn thân cứng ngắc, một chữ đều nói không nên lời. Hai người bọn họ đều ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng, cái con kia trong truyền thuyết cường đại kim tình thiểm điện bạch long thú, sẽ không bị trở thành nước nấu cá, ăn thịt đi à? Phòng Phong Lăng yên lặng nhìn Diêm Trác Quân, hiện tại, người còn muốn đối phó bọn hắn sao? Người bây giờ ngược lại muốn lo lắng bọn hắn muốn như thế nào trả thù ngươi rồi. Không phải ta, còn ngươi nữa. Diêm Trác Quân đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Diêm Trác Quân, Phòng Phong Lăng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Diêm Trác Quân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phòng Phong Lăng, ánh mắt lăng liệt như gió lạnh, lợi hại như đao kiếm. Tại đây dạng khí thế xuống, Phòng Phong Lăng đến cùng bại hạ trận đến. Diêm Trác Quân vỗ vỗ Phòng Phong Lăng bả vai, nói, sư huynh, ngươi nghe qua mượn đao giết người sao? Ngươi, được rồi, tùy ngươi làm thế nào chứ? Phòng Phong Lăng thở phì phì quay đầu, ai cũng thật không ngờ, cửa thứ hai khảo hạch, vậy mà sẽ phát sinh biến hóa, độ khó sâu sắc gia tăng. Vốn là tại ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong ngây ngốc một ngày, dù sao, ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, cường đại ma thú hoành hành, nếu như không có thực lực cường đại cùng trí tuệ, rất khó còn sống. Nhưng là, hiện tại kế hoạch đã biến thành 7 ngày. Tại ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, trọn vẹn ngây ngốc 7 ngày. Kỳ thật chuyện này nói cho cùng, kỳ thật còn cùng tiểu thú con có quan hệ. Vốn dựa theo sớm định ra kế hoạch, cửa thứ nhất hội đào thải mất một nửa người, nhưng là, tiểu thú con trong lúc vô tình tại đây đâm một cước. Bởi vì tiểu thú con quan hệ, Hải Nguyệt Thanh Phong bắt giác thú núp ở đáy biển, một cử động nhỏ cũng không dám, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác, cho nên tại tiểu thú con về sau cái kia chút hít tân sinh, một đường thông suốt, đại quy mô đã trôi qua rồi. Đệ tam khu vực, thì ra là trong truyền thuyết siêu cấp lợi hại đại boss kim tình thiểm điện bạch long thú, bị tiểu thú con đánh thành bạch long cá, làm thành nước nấu cá, còn ăn thịt. Vì vậy khu vực này, tại tiểu thú con đằng sau đám người kia, lại một đường thông suốt đại quy mô đã tới. Nói cách khác, ngoại trừ tại đệ nhất khu vực tiểu ngân ngư chỗ đó thất bại bị loại bỏ, cái này dự thi 2002 người, tiến vào 1900 người. Cũng bởi vậy, nhị trưởng lão tự mình ra mặt, đem cửa thứ hai độ khó sâu sắc cất cao. Tại đây cửa thứ hai, người tiểu thú con cũng không thể còn mang theo mọi người thông suốt ra. Ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, cái kia là bực nào khủng bố địa phương, rõ ràng ngây ngốc 7 ngày. Trời ạ, đem làm cái này tình báo truyền đạt xuống thời điểm, sở hữu tất cả tân sinh mặt đều tái rồi. Bất quá, theo cái này dưới tình báo đến, còn có một bổ sung. Mỗi tổ trong tay đều có một khỏa định vị khí, nếu như gặp được nguy hiểm tánh mạng, bóp vỡ định vị khí, sẽ có môn phái cường giả xuất hiện, đưa bọn chúng cứu đến. Đương nhiên, cái này cũng đồng thời ý nghĩa buông tha cho. Diêm Trác Quân sư tỷ tự mình tới, cùng Tô Lạc cùng tiểu thú con tuyên bố tin tức này. Nàng cười lạnh liên tục mà nhìn xem tiểu thú con, sau đó đem một quả định vị khí ném đến Tô Lạc trong tay, ngạo mạn khẩu khí, thứ này các ngươi cầm, gặp được nguy hiểm tánh mạng nhớ rõ bóp vỡ. Nói xong, Diêm Trác Quân lưu lại một đắc ý bóng lưng tựu đi ra. Tô Lạc nhìn xem trong tay định vị khí, trước khi cái kia tiểu thuyền hỏng thượng đạo cụ là giả dối, như vậy cái này định vị khí, có phải hay không cũng là giả dối. Tô Lạc rất muốn định vị khí niết tiếng nổ, bất quá, niết tiếng nổ tựu ý nghĩa buông tha cho nên. Tô Lạc đem định vị khí thu vào không gian, đợi khảo hạch chấm dứt nói sau. Dù sao, có tiểu thú con tại, bọn hắn căn bản không cần gì định vị khí A. Tô Lạc còn khắc sâu nhớ rõ, ám dạ xâm lâm cái kia quần ma thú, đối với tiểu thú con vị này hỗn thế ma vương là như thế nào sợ hãi. Quả nhiên, tiến vào ám dạ xâm lâm về sau, tiểu thú con tựa như cá trở về biển cả, tự do tự tại. Hắn căn bản không lo lắng ám dạ xâm lâm những cái kia cường đại ma thú, ngược lại là những cái kia ma thú. Tại cảm ứng được tiểu thú con khí tức về sau, lập tức như chim sợ cành cong, hoảng sợ vạn phần. Vì vậy, ám dạ ở chỗ sâu trong rừng rậm, tự xuất hiện trước mắt như vậy vạn năm khó gặp cảnh tượng. Trời à, cái kia tiểu hỗn thế ma vương lại đây á. Chạy mau a, mọi người chạy mau, trời à, nghe nói cái này tiểu bá vương yêu nhất ăn thịt nướng, ta lớn lên như vậy mập, ngao. Âu âu âu, chạy mau a. Chương 3248, cường đại thú con 8 cộng 9. Cái kia tiểu bá vương theo phía tây đến, mọi người nhanh hướng phía nam cùng phương bắc chạy. Mau mau, bốn phương thông suốt trên đường, thần hóa nhất tinh thất thải chim sơn ca đứng tại trên nhánh cây, vung vẩy cánh, chỉ huy các ma thú chạy trốn, miễn cho tạo thành giao thông tắc. Vì vậy, ngay tại tiểu thú con thảnh thơi đi tới, chuẩn bị tùy tiện chảo mấy cái đến thịt nướng lúc, bọn này ma thú lập tức làm chim thú tán sạch sẽ. Vì vậy, tiểu thú con không vui rồi, bởi vì hắn phát hiện, thậm chí ngay cả trên mặt đất con kiến đều không có một cái. Này làm sao khả dĩ, ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, cũng hay là phân khu vực, chia làm phương hướng chung năm khối khu vực. Trung ương nhất khu, cái kia là ma thú vương giả lãnh địa, bất luận kẻ nào, thần thánh không thể xâm phạm. Mà phương hướng bốn khối khu vực, cũng có cường đại ma thú tọa trấn, bất quá bởi vì địa bàn quá lớn, luôn luôn chiếu cố không đến thời điểm. Tiểu thú còn từ tây hướng đông mà đến, cho nên, sở hữu tất cả ma thú đều trào vào nam bắc lưỡng vực. Mà sở hữu tất cả tân sinh đều là tùy cơ hội tiến vào cái này bốn phương tám hướng, cho nên, nam bắc lưỡng vực những học sinh mới. Cũng rất thê thảm, Bộc Quan Quân, Tương Trạch Hàm tại Nam vực, Diệp Vĩnh An, Tảm Đông Phương tại Bắc vực. Ngay tại tiểu thú con liền một con kiến đều tìm không thấy thời điểm, Nam vực cùng Bắc vực, đang tại phát sinh thảm thiết chiến đấu. Con mẹ nó, đây là có chuyện gì, như thế nào trong lúc đó tràn vào đến như vậy hơn ma thú. Mới vừa rồi còn không có nhiều như vậy đó a. Hơn nữa những, này ma thú tính tình như thế nào đều như vậy táo bạo. Cảm giác như là tại phát tiết, thế nhưng mà chúng ta không có có đắc tội bọn hắn a. Thân, các ngươi không có có đắc tội chúng là ở phát tiết đến từ tiểu thú con sợ hãi a. Ồ, đây không phải vạn lý truy phong kỳ lân thú sao? Nếu như nhớ không lầm, nó là sinh hoạt tại Tây vực đó a, như thế nào chạy Nam vực đã đến? Nằm rãnh, đây không phải kim tình hồn hồng tử báo sao? Thằng này không phải một mực sinh hoạt tại Đông vực sao? Như thế nào cũng chạy Nam vực đã đến? Lạch cạch, lại có vô số ma thú điên cuồng tràn vào Nam vực, tựa như ma thú triều bộc phát. Hơn nữa những, này ma thú trong miệng còn huyên thuyên nói ma thú ngữ, ngẫu nhiên còn có vài câu linh giới thông dụng ngữ chạy đến, cùng loại a hắn đuổi theo nhé trời ả triệt chạy mau a loại này. Bộc Quan Quân đáy mắt rất nghi hoặc, những, này ma thú tại động kinh sao? Tô Lạc cùng tiểu thú con, theo Tây vực đi thẳng đến Đông vực. Nhưng là đường này lên, ngoại trừ thực vật, một cái ma thú đều không có, toàn bộ ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, âm trầm, ngoại trừ lạnh thấu xương xuyên qua phong, không. Nữa hắn thanh âm của hắn, vốn là hạng gì nguy hiểm ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong a. Bây giờ lại thông suốt, Tô Lạc cũng là kỳ quái, tiểu thú con bụng lấy bẹt bụng, rất không vui, thật đói. Tô Lạc cũng im lặng, tiểu thú con hiện tại ăn đồ vật yêu cầu cao, thần hóa giai ma thú trong tay nàng cũng không có hàng tồn. Tô Lạc ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát trên mặt đất phân chân, nghiên cứu một phen sau đối với tiểu thú con nói, ta biết đạo bọn hắn tại nơi nào, cùng ta rời đi. Sau đó Tô Lạc mang theo tiểu thú con, bay thẳng đến Nam vực mà đi. Nam vực ở bên trong, những cái kia ma thú vội vàng hấp tấp đã chạy tới, thật vất vả dàn xếp xuống, tự chứng kiến từ bên ngoài đến nhân loại, nó trong nội tâm cái kia gọi một cái phẫn nộ a. Vốn ma thú nhiều, lộ ra chen chúc, bây giờ còn có những người này kẻ yếu đến đoạt địa bàn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, vì vậy, ma thú cùng những học sinh mới triển khai một hồi trước nay chưa có kịch chiến. Bất quá những, này những người mới cũng không phải dễ trêu, bởi vì đều là 18 đại lục người nổi bật, cho nên sức chiến đấu rất không tồi. Nhưng cái này là ma thú địa bàn, mà nhân loại cũng chỉ có hơn 1.000, khả dĩ đoán được hậu quả như thế nào. Trời ạ, ma thú như thế nào càng ngày càng nhiều hả? Ta nhanh kiên trì không nổi nữa. Mã Đức, những, này ma thú lợi hại như vậy, như thế nào còn hội tụ thành một đoàn? Như thế nào đánh, ta như thế nào nghe nói, trước kia ám dạ xâm lâm ở bên trong ma thú không có điên cuồng như vậy đó a. Muốn hay không bóp vỡ định vị khí, lại để cho tông môn tới cứu. Muốn niết mọi người cùng nhau niết, ngao, âu âu âu tay của ta, mẹ trứng, lão tử tay bị cắn mất một nửa rồi. Tức giận mắng thanh âm, tiếng kêu rên, không ngừng theo trong đám người truyền đến. Các ma thú từ nhỏ thú con sợ hãi cảm xúc bên trong đi ra đến, vì chứng minh chúng là cường đại ám dạ xâm lâm ma thú. Chúng đối phó đám người kia loại, sử xuất hoàn toàn khí lực. Chiến đấu, kịch liệt mà tiến hành, nhân loại, liên tiếp bại lui. Đúng vào lúc này, rừng rậm mang theo đói dẹp bụng đâu tiểu thú con lắc lư du đuổi tới. Tô Lạc còn một câu chưa nói, tiểu thú con mắt lập tức lóe sáng, hét lớn một tiếng của ta thịt nướng. Các ma thú chính dương dương đắc ý, ổn thao thắng khoán, bỗng nhiên nghe được câu này, lập tức chính như nguyên một đám bị dọa đến hồn phi phách tán, đứng thẳng bất động tại chỗ. Lập tức, những... Này trước một khắc còn diếu võ dương oai đem nhân loại tu luyện giả trà đạp tại khá thấp thần hóa giai ma thú, tất cả đều hóa thân thành chim sợ cành cong, sau một khắc lập tức làm chim thú tán. Chúng khẩn trương thú ngữ bay loạn, a, hỗn thế tiểu ma vương đến a, không muốn bắt ta, thịt của ta không thể ăn ô, ta đều già như vậy rồi, thịt rất củi cầu buông tha ngao ngao a. Trời à, làm sao bây giờ? Ta chân ngắn chạy không nhanh a, các ngươi tự nhường một chút ta đi không nên nhanh như vậy a. Mau nói cho ta biết đám bọn họ, tiểu bá vương hiện tại thần mã vị trí, nhìn ra tọa độ, hiện tại đang theo bắc vực khẽ động, hiện tại chính hướng Bắc vực khẽ động. Hiện tại tuyên bố màu đỏ cảnh báo. Màu đỏ cảnh báo, tiểu bá vương tọa độ, chính hướng Bắc vực khẽ động, hiện tại chỗ an toàn nhất là thứ đồ vật vực, lại lần nữa phục một lần, hiện tại chỗ an toàn nhất là thứ đồ vật vực. Các ma thú giống như thủy triều vào tới, hiện tại lại giống như thủy triều thối lui. Đến nhanh lui cũng nhanh, thí luyện những học sinh mới, toàn bộ choáng váng, bọn hắn chỉ thấy, các ma thú thật giống như chứng kiến rất khủng bố đồ vật. Cái kia hoảng sợ biểu lộ, tay không đủ xử trí động tác, còn có cái kia quang quác bọn hắn nghe không hiểu thú ngữ, không không biểu hiện ra trong bọn họ tâm sợ hãi. Vì vậy, bọn này nguyên bản bồi hồi tại con đường tử vong nhân loại tu luyện giả, dĩ nhiên cũng là may mắn như vậy còn sống sót. Cái này, chuyện gì xảy ra? Không biết a. Cái kia, muốn hay không thừa cơ đuổi giết cái đầu của ngươi, còn ngại cái chết không đủ nhanh, mau tới đây giúp ta chữa thương. Lão tử chân bị gặm một ngụm, đau chết ai yêu. Phía sau lưng của ta cũng bị cắn một cái, bọn này may mắn còn sống sót xuống những học sinh mới, cũng không biết ma thú là vì sợ hãi hỗn thế tiểu ma vương thú con tiểu bằng hữu mà thất kinh chạy trốn. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn an toàn, không chỉ là hiện tại an toàn, kế tiếp 7 ngày, đại khái cũng đều an toàn. Kế tiếp cục diện, phi thường quỷ dị, cơ hồ sở hữu tất cả ma thú đều hội tụ đến thứ đồ vật vực, mà sở hữu tất cả tân sinh đều hội tụ đến Nam Bắc vực. Nhân loại cùng ma thú, tựa hồ nước giếng không phạm nước sông. Hiện tượng này, lại để cho âm thầm ẩn núp lấy tông môn ám vệ môn quả thực bó tay rồi. Bốn ám vệ môn im lặng, sau đó đem chuyện này báo cáo cho nhị trưởng lão. Chương 3249, cường đại thú con người cộng ma thú vương giả 1. Thông qua bốn cái vực ám vệ báo lên tình huống. Nhị trưởng lão được ra chân tướng, việc này, tuyệt đối cùng cái kia trong truyền thuyết ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ ở dưới tiểu thiếu niên có quan hệ. Được ra cái này kết luận về sau, nhị trưởng lão cũng bó tay rồi. Vì vậy, nhị trưởng lão trực tiếp đi tìm tam trưởng lão, đem sự tình nói một trận về sau, phiền muộn nói, nhìn một cái ngươi mang về đến người, cái này đều chuyện gì hả? Cái này lại để cho thí luyện như thế nào tiến hành xuống dưới mà? Cái gì? Cái này tiểu thiếu niên cửa thứ nhất thời điểm lại đem kim tình thiểm điện bạch long thú cho làm thành nước nấu cá. Cửa thứ hai cơ hồ dẫn phát ma thú triều, lại để cho những cái kia ma thú nhượng bộ lui binh thậm chí trốn ẩn núp đi. Cái này tiểu thiếu niên thật đúng là, mang cho người một lần lại một lần kinh hỉ a. Chứng kiến nhị trưởng lão đau đầu bộ dạng, tam trưởng lão lại ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến vạn phần khai mở tâm, trước khi hắn bị tiểu thiếu niên hành hạ sự tình, hắn đều cảm thấy tốt vinh hạnh a. Lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng cười được rất vui vẻ. Tam trưởng lão vỗ vỗ nhị trưởng lão đầu vai, lời nói thấm thía nói, lão nhị a, cái này tiểu thiếu niên a, ngươi không thể đem hắn hợp lý bình thường hài tử xem, đứa bé này a, hắn là cái tồn tại đặc thù, hắn làm xảy ra chuyện gì, ngươi đều không muốn giật mình. Lục trưởng lão cũng thoải mái cười to, vỗ vỗ nhị trưởng lão đầu vai, ra vẻ vô cùng đau đớn, lão nhị a, thiếu niên này học của ta kim ô lôi bí quyết, ngươi đoán dùng bao nhiêu ngày. Thiên. Kim ô lôi bí quyết lúc tu luyện ở giữa có thể sử dụng ngày qua tính toán. Nhị trưởng lão mờ mịt, lục trưởng lão duỗi ra một căn ngón trỏ, dựng lên cái một chữ, người không nhìn lầm, thiếu niên kia chỉ dùng một canh giờ, đi học của ta chọn bộ kim ô lôi bí quyết, hơn nữa chết tiệt, hắn còn hiện trường cải biên. À, nhị trưởng lão hai mắt mê muội, như vậy chuyện mất mặt, lục trưởng lão vốn chết cũng không chịu đề, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được, có thể được tiểu thú con cải biên, đó là cỡ nào vinh hạnh một sự kiện a. Lục trưởng lão cố ý sầu khổ chi sắc, cái kia tiểu phá hài tử, nói là phải đi về vội vàng ăn cơm, vì vậy dùng nửa giờ không đến thời gian tự cải biên của ta kim ô lôi bí quyết, có thể chết tiệt là. Ta phát hiện hắn kim ô lôi bí quyết, so tự chính mình bộ kia, uy lực muốn mạnh hơn gấp 2. Nhị trưởng lão đột nhiên cảm giác được, mọi người không hổ là sư huynh đệ, thật đúng là anh không ra anh, em không ra em a. Lão nhị, người chuẩn bị kế tiếp khảo hạch làm sao bây giờ? Cửu trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ, nhún vai, buông tay, có cái kia quy củ phá hư vương tiểu phá hài tại, còn có thể làm sao? Nên làm cái gì bây giờ tự làm thế nào chứ? Nhị trưởng lão tuy nhiên ra vẻ sầu mi khổ kiểm, nhưng là trong lòng của hắn đã có một tia chờ mong cùng mừng thầm, hắn chờ mong lấy tiểu phá hài có thể cho hắn mang đến càng nhiều nữa kinh hỉ. Về phần những thứ khác tân sinh, khục, bên trong xác thực có mấy cái rất tốt hạt giống, nhưng là cùng tiểu thiếu niên vừa so sánh với. Hàng so hàng biết dùng người. Người so với người phải chết a. Tiểu thú con cũng không biết thiên đạo tông ở bên trong, cái kia bốn vị trưởng lão đối diện hắn soi mói. Hắn hiện tại sao, rất thảnh thơi. Những cái kia ma thú thấy hắn bỏ chạy, nhưng là thất kinh phía dưới, dẫm đạp sự kiện nhiều có phát sinh, cho nên tiểu thú con đều không cần chính mình bắt, là có thể nhặt được rất nhiều. Bởi vì Nam vực đã không có ma thú, cho nên tiểu thú con tự hướng Bắc vực đi. Nhưng là Bắc vực ma thú cũng đều chạy hết, tiểu thú con rất không minh bạch, đối với Tô Lạc phàn nàn, những này thịt chạy cái gì, sớm muộn gì còn không phải bị ta ăn tươi. Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, chủ thần chi tể, tự là như vậy vinh váo. Tô Lạc nói, dù sao chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng ăn không hết, tự khiến chúng nó trước chạy chạy a, sức chạy khá hơn rồi, thịt chất càng mềm dẻo. Tiểu thú con tựa hồ đã minh bạch, a xong một tiếng, đứng lên, ta đây khiến chúng nó nhiều chạy chạy. Tiểu thú con xem những này ma thú là túi tóm lại thịt, đều là thịt của hắn, cho nên, hắn quyết định hảo hảo huấn luyện thịt của hắn. Đem làm Tô Lạc nghe được một hồi trong ma thú rừng rậm bộc phát ra một hồi gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết lúc, im lặng nâng trán. Đứa nhỏ này, ai? Từ khi tiểu thú con đi vào ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong về sau, toàn bộ ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong, quả thực tựu là gà bay chó chạy, chướng khí mù mịt. Cái này lại để cho ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong ma thú vương giả rất đau đầu. Đã từng cho tiểu thú con vận chuyển qua vật chất tử kim chuột nhìn xem nó ra vương giả đau đầu, nó trong nội tâm âm thầm buồn cười. Lại nói tiếp, chúng gia đại vương cũng là bạo tính tình, một tức giận lên, cũng là hội tạo thành sanh linh đồ thán. Nhưng là đối với vị kia tiểu thú con, lại trước nay chưa có tha thứ, cái này là nguyên nhân gì? Ma thú vương giả lầm bầm lầu bầu trả lời tử kim chuột nghi vấn. Hắn thì thào tự nói, cũng không biết chủ thần đại nhân thế nào, lúc trước được nhậm mệnh là long khi đại lục sứ giả, vốn cho là không bao lâu, không nghĩ tới nháy mắt, cũng là đã nhiều năm như vậy. Chủ thần đại nhân sứ giả, tử kim mắt chuột con mắt lóe sáng, nguyên lai nhà bọn họ đại vương đã từng cùng chủ thần đại nhân như vậy tiếp cận sao? Chủ thần sứ giả, đó cũng là rất lợi hại tồn tại a, không phải nói chủ thần sứ giả đều là thượng vị thần đại viên mãn mới có tư cách đảm nhiệm sao? Chúng gia vương tuy nhiên lợi hại, có thể có lẽ còn không đến mức lợi hại đến cái loại này trình độ a. Ma thú vương giả tức giận trừng mắt nhìn tử kim chuột, chủ thần đại nhân tại 18 đại lục cũng có sứ giả a, người tại nghi hoặc cái gì? Tử kim chuột lập tức một hồi co rúm lại, có thể, thế nhưng mà, huyền vũ chủ thần sứ giả không có lẽ tại huyền vũ đại lục thượng sao? Sao, như thế nào sẽ ở long khi đại lục? Ma thú vương giả hừ một tiếng, lão tử cố hương tại huyền vũ đại lục không được sao? Được được được, như thế nào không được? Tử kim chuột trực tiếp cho quỳ, vương ta sai rồi ô ô ô. Ma thú vương giả hừ lạnh, lại không có chừng trị tử kim chuột. Tử kim chuột cảm thấy tốt bất khả tư nghị a, dùng vương cái kia giết hành hạ tính tình, không có lẽ trực tiếp đem hắn kia phi sao? Thế nhưng mà vương tọa lên, tại sao không có thanh âm? Tử kim chuột vụng trộm ngẩng đầu, sau đó nó vậy mà chứng kiến, chúng bá đạo giết hành hạ lãnh khốc vô tình vương, vậy mà đơn thủ chống cằm, vương giả ngoài cửa sổ cái kia gốc đỏ tươi hoa hồng, thật lâu chưa có trở về thần, cái kia trong mắt ngưỡng mộ, làm cho lòng người say. Tử kim chuột lập tức cái ót oanh một tiếng nổ rồi. Đầu óc linh hoạt tử kim chuột minh bạch, đây là vương giấu ở trong lòng bí mật, nó cũng dám nhìn trộm vương trong nội tâm bí mật, ô ô ô, nó nhất định sẽ bị xử tử như thế nào phá. Đúng vào lúc này, tử kim chuột vương lấy lại tinh thần, lạnh buốt ánh mắt đao kiếm bắn về phía nó. Hắn bỗng nhiên thần đến một số, ngươi, thay ta đi xem thật kỹ xem hắn. Cái này hắn, không cần nói cũng biết tựu là tiểu thú con. Vâng, nhớ rõ mang thịt, vâng. Rất nhiều thịt, vâng, được rồi, người vẫn là đem những chuyện lặt vặt kia khiên lên, bộ dạng như vậy mới lạ. Phải, đúng vào lúc này, ma thú vương giả đại nhân vứt ra một khối lôi cầu cho tử kim chuột, cái kia lôi cầu cùng tử kim chuột thân hình không sai biệt lắm, thoạt nhìn tròn vo, đáng yêu cực kỳ. Nhưng là, tử kim chuột ôm cái kia lôi cầu lại toàn thân lạnh run, hai tay cứng ngắc, cơ hồ nhanh ngất đi thôi. Cái này lôi cầu, ở đâu là bình thường lôi cầu a? Cái này là ma thú vương giả đại nhân thiên châu lôi a, chỉ cần một triệu hoán, chúng ra vương giả đại nhân sẽ lập tức xuất hiện đem làm tay chân cái chủng loại kia. Vương, còn không mau cút đi, ma thú vương giả đại nhân tức giận, một cước đem tử kim chuột cho đạp bay. Chương 3250, ma thú vương giả 2+3. Ô ô tử kim chuột xoa xoa bị đạp sưng cái rắm. Cổ, may mắn vương giả đại nhân khí lực không đến một phần, bằng không thì nó có thể thì xong rồi. Bất quá tưởng tượng cũng đúng. Vương giả đại nhân là huyền vũ chủ thần sứ giả một trong, vậy hắn chiếu cố chủ thần thú con cũng là nên, tự giống nhân loại ở bên trong, gia tướng cái gì, cũng đều chung với thiếu chủ a. Tử kim chuột một bên bụng lấy cái rắm, cổ, một bên sai người khiên một đống ma thú, hướng bắc vực mà đi. Ám dạ xâm lâm ở bên trong, dùng tử kim chuột địa vị, muốn tìm người hay là không khó. Tử kim chuột tuy nhiên tại chúng gia vương trước mặt sợ hãi rụt rè, nhưng đó cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại, một khi ra đến bên ngoài. người ta cũng đều là tím ra như vậy gọi. Tử kim chuột mang theo một đám ủ rũ ma thú, ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong bát diện, đại quy mô tiến vào Bắc vực. Mà giờ khắc này, tiểu thú còn đang huấn luyện một đám gào khóc thảm thiết ma thú chạy bộ. Tử kim chuột mặt đến chủ thần thú con, cái kia thái độ lập tức trở nên cực độ nhiệt tình nịnh nọt. Nhưng là tiểu thiếu niên sụ mặt, lạnh như băng quét tới, có chuyện nói mau không có lời nói mau cút. Hắn vội vàng huấn luyện thịt của hắn, tử kim chuột thái độ siêu cấp tốt, nó ha ha ha mà cười làm lành. Có thể không cười làm lành sao? Nó ra vương là tiểu thú con ra nô tài, hay kia là nô tài, không nịnh nọt không nhiệt tình đây không phải là muốn chết sao? Vương, không đúng, thiếu chủ, cũng không đúng, chủ thượng, lại càng không đúng, tử kim chuột vì cái xưng hô, muốn cả buổi đều không nghĩ ra được, cái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Vị này dù gì cũng là ám dạ xâm lâm đệ nhân vật số 2 rồi, bị tiểu thú con chừng, nó tự khẩn trương. Tô Lạc đều nhanh muốn đồng tình vị này tử kim chuột rồi, nàng nói, ngươi cứ nói thẳng đi, đến cùng chuyện gì. Tử kim chuột dùng xem ân nhân ánh mắt cảm tạ lấy là nó giải vây Tô Lạc những. Này, là vương lại để cho đưa tới thịt, nha, Tô Lạc gật gật đầu, mang tiểu thú con nhận. Rất rõ ràng, ám dạ xâm lâm chi vương tống suốt đến thịt, so ở bên ngoài điên chạy cái kia chút ít ma thú. Thịt chất muốn ngon rất nhiều, cho dù Tô Lạc không thu xuống, tiểu thú con cũng sẽ biết uy hiếp tử kim chuột đem thịt lưu lại. Còn có cái này, tử kim chuột từ trong lòng ngực nâng ra cái kia khỏa lôi cầu, cái này, đây là vương lôi cầu, gặp nguy hiểm thời điểm bóp vỡ, vương tựu sẽ đích thân ra mặt. À, Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng ngời, ám dạ xâm lâm vương giả, thực lực kia mạnh bao nhiêu Tô Lạc không biết, nhưng là có thể cùng thiên đạo tông rằng có nhiều năm, hẳn là cùng thiên đạo tông đệ nhất cường giả thực lực không kém bao nhiêu đâu. Đã có như vậy một cái hứa hẹn, có thể so sánh bất kỳ vật gì đều xịn hơn a. Tử kim chuột cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy lôi cầu, quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ nâng cho tiểu thú con. Nhưng là tiểu thú con nhưng lại ngay cả ánh mắt đều không có lườm một chút, phảng phất đó là một nó không cảm thấy hứng thú đổ vật. Tử kim chuột nhanh khóc, van cầu ngài nhanh tiếp a, nếu không tiếp, nó trở về sẽ bị nó ra vương đạp chết ô ô ô. Thiếu gia, cái này thực là đồ tốt, thời khắc mấu chốt khả dĩ kêu gọi ta đám bọn họ ra vương a. Tử kim chuột thật sự tốt muốn khóc, triệu hoán chúng ra vương a. 18 đại lục ngoại trừ chủ thần bên ngoài, cơ hồ là lợi hại nhất tồn tại nó ra vương, cứ như vậy bị không để ý tới sao. Ô ô ô, tiểu thú con nhân cao mày, không kiên nhẫn ôm đồm qua cái kia khỏa lôi cầu, ném Tô Lạc trong ngực, tiễn đưa ngươi rồi. Tử kim mắt chuột nước mắt đến rơi xuống, này làm sao khả dĩ. Như vậy không thể, tiểu thú con đằng đằng sát khí ánh mắt chằm chằm vào tử kim chuột. Ô ô được rồi, dù sao là đã đưa ra ngoài. Về phần tiểu thiếu chủ đưa cho ai, đó là tự do của hắn, vương chắc có lẽ không trách tội hắn đúng hay không đúng hay không. Còn có việc, không có, yếu ớt thanh âm, còn không mau cút đi, tiếng gầm gừ tức giận, a a nha, tử kim chuột tranh thủ thời gian mang theo một đám thủ hạ nhanh nhẹn chạy đi. Tử kim chuột chạy ra đi không bao lâu, bỗng nhiên, một cái nữ nhân ngăn cản con đường của hắn. Nữ nhân này, không phải người khác, đúng là muốn tới đây vụng trộm thăm dò tiểu thú con tình huống Diêm Trác quân sư tỷ. Vị sư tỷ này gần đây phiền muộn thấu, nàng nguyên vốn định đến, nhưng là một mực có ma thú chạy tới chạy lui, cho nên vào không được, cái này thật vất vả chứng kiến ma thú không có gào khóc thảm thiết rồi, nàng lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, tự muốn vụng trộm chạy vào nhìn xem. Sau đó, Diêm Trác quân sư tỷ tự thấy được tử kim chuột. Tử kim chuột đại nhân, ám dạ xâm lâm đệ nhị số đại nhân vật, Diêm Trác quân ánh mắt lập tức lòe lòe tỏa sáng, ám dạ xâm lâm cùng thiên đạo tông mặc dù đối với chỉ, nhưng cũng không ác liệt. Sở hữu tất cả ngẫu nhiên cũng có lui tới, Diêm Trác quân sư phụ thất trưởng lão tựu là quản linh thú viên, cho nên thường xuyên sẽ cùng ma thú liên hệ, bởi vậy, nhận thức ám dạ xâm lâm tử kim chuột đại nhân binh chẳng có gì lạ. Mà Diêm Trác quân một mực đi theo sư phụ hắn bên người, bởi vì cũng nhận ra người trước mắt tựu là cường đại tử kim chuột đại nhân. Tím, tử kim chuột đại nhân, Diêm Trác quân theo rừng cây đằng sau lao tới, đối với tử kim chuột đại nhân cung kính hành lễ. Từ nhỏ thú con chỗ đó đi ra về sau, nguyên bản sợ hãi rụt rè tử kim chuột, lại khôi phục nó hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang ám dạ xâm lâm số 2 đại nhân vật quang huy hình tượng. Tử kim chuột đại nhân nâng cao bụng phệ, ngạo mạn quét tới, chứng kiến Diêm Trác quân, nhăn cao mày. Tử kim chuột đại nhân, là ta à, thiên đạo tông nhị trưởng lão đệ tử, ngài nghĩ tới sao? Diêm Trác quân gần như hèn mọn mà cùng cười, giống nhau tử kim chuột tại tiểu thú con trước mặt hình tượng. Tử kim chuột đại nhân ngạo mạn mang cái cằm, lạnh như băng quét tới. Nhàn nhạt mà hừ một tiếng, có việc, đương nhiên có chuyện rồi, nguyên bản Diêm Trác quân còn không biết như thế nào giết chết tiểu thú con. nhưng là hiện tại nàng đã có một cái cực diệu đích phương pháp xử lý. Diêm Trác Quân rất nghiêm túc, rất chân thành mật báo, đại nhân. Ngài biết không, có người tại ám dạ xâm lâm ở bên trong làm loạn. À, Tử Kim Chuột chậm rãi mà lườm nàng, tựa hồ không phải rất cảm thấy hứng thú. Đại nhân, thật sự, ta thề. Diêm Trác Quân cho rằng Tử Kim Chuột đại nhân không tin, nóng lòng chứng minh theo như lời nói, nàng nói, người kia, tai họa rất nhiều đẳng cấp cao ma thú. Tử Kim Chuột đại nhân cười lạnh, tai họa đẳng cấp cao ma thú độ khó không phải các ngươi Thiên Đạo Tông người sao? Hiện tại ngươi tới cùng ta cáo cái gì hình dáng? Tử Kim Chuột đại nhân tựa hồ một chút cũng không có hứng thú, hắn vung tay lên, đi. Vì vậy đại quy mô đội ngũ muốn lên đường. Đại nhân, thật sự, ta không có lừa ngươi. Chúng ta Thiên Đạo Tông tân sinh ở bên trong ra cái dị loại. Người kia có thể hung tàn rồi, khắp nơi tai họa các ngươi ma thú. Thiệt nhiều ma thú cũng gọi truy gào khóc thảm thiết, cũng có rất nhiều ma thú bị hắn cho ăn hết. Diêm Trác Quân sợ sai sót cơ hội tốt, lôi kéo Tử Kim Chuột lớn tiếng nói. Ồ, Tử Kim Chuột đại nhân đôi mắt có chút lóe lên, tình huống này, rất quen thuộc a. Lờ mờ phảng phất ở nơi nào nhìn thấy qua. Ngươi nói cái này dị loại, là ai à? Tử Kim Chuột đại nhân tựa hồ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Diêm Trác Quân gặp Tử Kim Chuột đại nhân cảm giác tâm tình, nàng lập tức thật vui vẻ, cấp cấp nói ra, người kia cũng là cái này giới tân sinh, tướng mạo kỳ xấu, cũng không biết là cái gì loạn thất bát tao huyết mạch, mà thú tựa hồ rất sợ hắn, đại nhân. Nếu như bỏ mặc hắn kiêu ngạo, đến lúc đó, đối với các ngươi ám dạ xâm lâm mà nói, là một hồi đại tai nạn a. Tên của hắn tên gì ta không biết, nhưng là hắn bây giờ đang ở Bắc Vực. Chương 3251, Ma Thú Vương giả 4 cộng 5. Bắc Vực, Tử Kim Chuột đại nhân tâm trong giây lát chấn động. Hiện tại Bắc Vực ngoại trừ đám kia bị cho rằng quân nhân giống như huấn luyện ma thú, cũng chỉ có hai người a. Một cái là thánh chủ giai phế vật cô nương, chúng gia vương chủ thần thú con nha hoàn. Còn có một vị tựu là chúng gia vương chủ thần thú con. Chẳng lẽ vị cô nương này nói rất đúng? Miệng ngươi chung cái gọi là tướng mạo kỳ xấu, không biết cái gì loạn thất bát tao huyết mạch người. Là một vị tiểu thiếu niên, Tử Kim Chuột đại nhân mở to hai mắt, dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn vị cô nương này. Diêm Trác Quân lập tức mừng rỡ, vừa rồi vị này Tử Kim Chuột đại nhân tựu là theo Bắc Vực đi ra, chẳng lẽ nói, cái kia phá hài tử đã bị Tử Kim Chuột đại nhân giết chết. Vì vậy, Diêm Trác Quân đại hỉ, đại nhân, ngài giết cái kia tiểu thiếu niên hả? Thật sự là quá tốt, ai ngờ. Nàng những lời này vừa ra, Tử Kim Chuột đại nhân bị dọa đến đạp đạp đạp lui về phía sau, cuối cùng một cái giấm. Cổ cho cố định lên, cơ hồ tựu cho dọa đái. Tử Kim Chuột đại nhân nhanh chóng hướng hai bên trái phải xem, phát hiện chung quanh không có người ngoài về sau, nó sắc mặt tái nhợt mới có một tia hòa hoãn. Diêm Trác Quân cũng bị Tử Kim Chuột đại nhân chiêu thức ấy cho làm cho hôn mê rồi. Đại nhân ngươi, làm cái gì vậy sao? Mà lúc này, Tử Kim Chuột đại nhân thời gian dần qua đứng lên. Sửa sang lại tốt trên quần áo nếp gấp, thời gian dần qua, từng bước một hướng Diêm Trác Quân đi đến. Diêm Trác Quân ngay từ đầu còn không biết là, nhưng là nàng chợt phát hiện, Tử Kim Chuột đại nhân khí thế thật cường đại, áp khí thật là khủng khiếp, cái này, đây là có chuyện gì sao? Ngươi mới vừa nói, cái kia tiểu thiếu niên tướng mạo kỳ xấu. Tử Kim Chuột đại nhân toàn thân tản ra vương bá sát khí. Ách, vậy, cũng không phải xấu như vậy a. Cảm nhận được sát khí Diêm Trác Quân, yếu ớt lui về phía sau một bước. Tuy nhiên không rõ vì cái gì, nhưng là nàng có một loại rất dự cảm bất hảo. Ngươi nói hắn loạn thất bát tao huyết mạch, Tử Kim Chuột đại nhân mí mắt nhảy dựng, miệng rõ ràng dám nói chủ thần huyết mạch là loạn thất bát tao huyết mạch, ngươi choáng nha muốn chết đừng hại người a. Đúng vậy, cái kia huyết mạch có thể không phải là loạn thất bát tao đấy sao? Bằng không thì các ngươi ma thú vì cái gì sợ, sợ hắn a? Diêm Trác Quân yếu ớt mà nói, mắt thấy Tử Kim Chuột đại nhân tới gần. Nàng lại theo sát lấy lui về phía sau một bước. Tử Kim Chuột đại nhân bị nàng tức giận bị thương, ngửa đầu, nhắm mắt, hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở to mắt, dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn trước mắt ngu ngốc. Chúng ma thú tại sao phải sợ hắn? Đây là bởi vì, tiểu thiếu niên là chúng gia vương thiếu chủ a. Chúng là người ta nô tài, không sợ nó sợ ai a. Nói đi, chính ngươi động tay, hay là muốn bổn đại nhân tự mình động tay? Tử Kim Chuột đại nhân dùng xem chết ánh mắt của người nhìn xem Diêm Trác Quân. Cái gì? Diêm Trác Quân cả người ngốc mất, nàng tại sao phải chết? Nàng làm cái gì nàng? Đại nhân, người tại sao phải giết ta? Diêm Trác Quân lúc này mới kịp phản ứng, mới bắt đầu sợ hãi, nàng toàn thân lạnh run. Nhưng là nàng không biết nguyên nhân a, bởi vì thiếu niên kia là nhà của ngươi. Tử Kim Chuột đại nhân thể sống chết phải bảo vệ người, cho nên ngươi đi chết đi. Vì bảo hộ tiểu thú con bí mật, Tử Kim chuột cái trong lòng nói lời này, nhưng là động tác của nó đã rất nối liền mang đi ra rồi. Chỉ thấy một đạo thần kỳ ba quang ngưng tụ thành quang cầu, ầm ầm hướng Diêm Trác Quân ngực đập tới. Diêm Trác Quân trong mắt lòe ra một vòng kinh hãi. Thiên, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, bên cạnh của nàng bị tức thế bàng bạc cực lớn quang cầu hung hăng va chạm, sau đó rất xa bị đánh bay. Dựa theo Tử Kim chuột tính toán, Diêm Trác Quân là muốn bị hung hăng vãi đi ra, cuối cùng bị cực lớn quang cầu áp trung biến thành một cục thịt bùn. Nhưng là, ngay tại Diêm Trác Quân bị đánh bay ở giữa không trung thời điểm, giấu ở chỗ bóng tối hai cái ám vệ, liếc mắt nhìn nhau. Mặc kệ Diêm Trác Quân làm cái gì, nàng dù sao cũng là lần khảo hạch này người chấp hành một trong, phải chết, cũng không thể chết được tại ma thú trong tay, huống chi, mọi người đều biết, nàng là thất trưởng lão tư sinh nữ. Cho nên, khoảng cách Tử Kim chuột rất xa địa phương, hai đạo thân ảnh bay vụt mà qua, một cái trùng trùng điệp điệp một trưởng chụp về phía cực lớn quang cầu, bị lực lượng phản chấn nội phủ một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, nhưng là một cái khác ám vệ lấy được một chút thời gian. Mặt khác cái kia ám vệ một tay xách ở Diêm Trác Quân, đem nàng dùng sức một kéo, kẹp ở dưới nách, nhanh chóng chạy mất. Hai cái ám vệ hợp tác khăng khít, bay đi, đợi Tử Kim chuột đại nhân kịp phản ứng thời điểm, đã đuổi bắt đến người. Tử Kim chuột đại nhân trợn tròn mắt, như vậy cũng được, rõ ràng lại để cho nữ nhân kia chạy đi, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, lại vẫn thật sự chạy mất. Tử Kim chuột đại nhân lại để cho thuộc hạ tranh thủ thời gian đuổi theo, mà chính nó tắc thì hấp tấp đi tìm tiểu thú con cáo trạng đi. Nhưng là, tiểu thú con đại nhân rất không kiên nhẫn chừng hắn, nhãn chuyết quân là cái gì quỷ? Nàng có thể đánh thắng được ta? Tử Kim chuột đại nhân lặng yên, giống như thật là như vậy ai, vị kia Diêm Trác Quân cô nương, giống như thật sự chịu không được tiểu thú con đại nhân một đấm. Cho nên, Tử Kim chuột đại nhân yên lặng độn đi nha. Nhìn xem Tử Kim chuột đại nhân ủ rũ bộ dạng, Tô Lạc ở một bên che miệng cười trộm. 7 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Cái này 7 ngày, trong tưởng tượng kích liệt chiến đấu hoàn toàn không có, có chỉ là yên lặng mà tường hòa yên tĩnh sinh hoạt. Ngược lại là những, này tân sinh, bởi vì không có việc gì, cho nên kinh nghiệm nói chuyện phiếm a bát quái, cho nên lẫn nhau tầm đó ngược lại là quen thuộc rất nhiều, không giống ngay từ đầu như vậy lạ lẫm. Lần này, lại là vì tiểu thú con quan hệ, cửa thứ hai khảo hạch, cơ hồ toàn bộ viên thông qua. Nhị trưởng lão sắp bị tiểu thú con hành hạ điên rồi. Cái này coi như khảo hạch sao? Có như vậy tân sinh thí luyện khảo hạch đấy sao? Đây quả thực là hay nói giỡn, nhưng là nhị trưởng lão dù thế nào gào thét đều không có dùng, thông qua, tự là thông qua. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ bên trong đích bất đắc dĩ, cuối cùng, rốt cuộc sử xuất đòn sát thủ. Cửa thứ ba, không áp dụng đấu vòng loại rồi. Lần khảo hạch này, chỉ lấy 37 tên, theo 1.900 cá nhân ở bên trong, chúng tuyển 37 tên. Mà lần khảo hạch này đề mục là, bỏ ước nhĩ sơn mạch ngọn núi cao nhất. Ước nhĩ sơn mạch ngọn núi cao nhất Long Tích Phong. Long Tích Phong là 18 đại lục tối cao ngọn núi, đỉnh cao nhất chỗ, thẳng nhập mây xanh, cao tới 30 vạn mét. 30 vạn mét không trung, đó là tiểu thiếu niên huyền vũ tiểu thế giới cách mặt đất độ cao, kinh khủng cỡ nào. Lúc trước Nam Cung Lưu Vân vì thượng 30 vạn mét không trung, trả giá sao mà thảm thiết một cái giá lớn. Mà bây giờ, nhị trưởng lão vậy mà đưa ra khảo hạch Long Tích Phong, hắn thật là tại khảo hạch sao? Kỳ thật hắn muốn khảo hạch người, chỉ có tiểu thú con một cái a. Đem làm Tô Lạc biết được tin tức này thời điểm, cũng là trợn tròn mắt. Tiểu thú con độ khó kỳ thật không cao lắm, nhưng là hắn hợp tác là Tô Lạc, mà 30 vạn mét không trung đối với ở hiện tại Tô Lạc mà nói, trọng áp lực thật sự là quá lớn quá lớn. Một cái không xem xét kỹ, bên cạnh của nàng sẽ bị không trung trọng áp lực nghiền áp thành thịt nát. Cho nên, Tô Lạc tồn tại hội liên lụy đến tiểu thú con. Lúc này, toàn bộ 1.900 mọi người xuất hiện tại long sống lưng dưới núi. Chương 3252, Ma Thú Vương giả 6 cộng 7. Bộc Quan Quân, Diệp Vĩnh An, Tương Trạch Hàm còn có Tảm Đông Phương, bốn người này 22 một tổ, đứng tại 1.001 số, thì ra là Tô Lạc cùng tiểu thú con hai bên trái phải. Bộc Quan Quân chứng kiến Tô Lạc, ánh mắt co rúm lại một chút, hắn căn bản không dám cùng Tô Lạc đối mặt, rất cẩn thận từng ly từng tí, yên lặng đi đến Diệp Vĩnh An bên kia. Nhưng là, hắn ánh mắt kia sợ hãi, Tô Lạc lại bỏ qua không được. Tô Lạc rất im lặng sờ sờ khuôn mặt của mình, cái này trương dung nhan nghe nói dốc hết thiên hạ, như thế nào Bộc Quan Quân đã gặp nàng, tự cùng chứng kiến quỷ tựa như, dọa thành như vậy. Cùng Bộc Quan Quân co rúm lại trái lại, mặt khác ba người, đối với Tô Lạc cùng tiểu thú con đều rất nhiệt tình thân mật, thậm chí còn dẫn theo một tia nịnh nọt. Tô Lạc sờ lên cằm, thoảng qua tưởng tượng sẽ hiểu. Lúc trước tiểu thú con tại Diệt Kim Tình Thiểm Điện Bạch Long thời điểm, là đem làm của bọn hắn mặt, cho nên bọn hắn biết đạo tiểu thú con lợi hại, sau đó lại nhìn ra tiểu thú con đối với chính mình ỉ lại, cho nên. Đây là sợ chính mình cáo trạng, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười xem xét Bộc Quan Quân, mà Bộc Quan Quân giờ phút này chính nhìn lén Tô Lạc, tiếp xúc đến Tô Lạc ánh mắt về sau, hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, Diêm Trác Quân sư tỷ quả nhiên không thấy rồi, lần này tới chủ trì, cũng chỉ có phòng Phong Lăng sư huynh một người. Phòng sư huynh ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, lạnh như băng nói, hiện tại tổng cộng có 950 cái tổ, mục tiêu của các ngươi là đỉnh cao nhất cờ xí. Chỉ cần cái thứ nhất cầm được cờ xí, các ngươi có thể cùng tông môn đưa ra một cái yêu cầu, bất luận cái gì yêu cầu cũng có thể. Chỉ cần tông môn có năng lực làm được, oa a trong đám người vang lên thành từng mảnh tiếng huýt sáo. Thiên Đạo Tông là cái gì? Thiên Đạo Tông là 18 đại lục cao cấp nhất tồn tại, chỉ cần là tại 18 đại lục, không có chuyện gì là Thiên Đạo Tông làm không được. Mà bây giờ, cơ hội như vậy tựu quang minh chính đại bày ở mọi người trước mặt, chỉ cần có năng lực, tựu có cơ hội đi tranh thủ. Lúc này mọi người còn không có như vậy tuyệt vọng, là vì tuyệt đại đa số người cũng không biết tiểu thú con lợi hại. Nhưng là Bộc Quan Quân mấy người kia biết nói, cho nên, bọn hắn xem tiểu thú con ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Có tiểu thiếu niên tại, bọn hắn trực tiếp buông tha cho được rồi. Nhưng là lúc này, phòng sư huynh lại nói một câu, lần khảo hạch này, nhị trưởng lão tạm thời làm điều chỉnh, nguyên bản dự định khảo hạch thông qua 100 cái danh ngạch, nhưng là hiện tại, cái chúng tuyển top 37 vị. Cái gì? Rõ ràng đã nói là 100 vị, tại sao phải biến thành 37 vị? Tự đúng vậy a, nhị trưởng lão quy tắc như thế nào luôn đổi tới đổi lui đó a? Nhị trưởng lão đây là ý gì à? Dựa vào cái gì tự biến thành 37 vị nữa à? Phòng Phong Lăng ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, bởi vì, nhị trưởng lão cùng chư vị trưởng lão mở dài đến 3 ngày hội nghị, cuối cùng quyết định, top 37 vị chúng tuyển tân sinh, không những được trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa, khả dĩ bị 36 vị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Oa a thân truyền đệ tử, chư vị trưởng lão thân truyền đệ tử, cái này hấp dẫn thật đúng là rất lớn, bởi vì mỗi vị trưởng lão, thân truyền đệ tử cũng chỉ có 3 cái. Cái này 3 cái thân truyền đệ tử, các trưởng lão thường thường là đem hết toàn lực đi tài bồi, hết mọi lực lượng đi dạy bảo. Trưởng lão thân truyền đệ tử, không chỉ có đại biểu cho hùng hậu sư phụ lực lượng, hơn nữa, còn đại biểu cho trong môn phái cường đại tài nguyên khả dĩ ưu tiên sử dụng. Thiên Đạo Tông tài nguyên, cái kia tuyệt không chỉ là tài nguyên, cái này đối với bọn họ về sau phát triển, sẽ có trợ giúp thật lớn. Dù cho không thể bị Đế Quốc Học viện trúng tuyển, nhưng là, đã có Thiên Đạo Tông trưởng lão thân truyền đệ tử thân phận, đối với bọn họ về sau con đường cường giả, có phi thường đại trợ giúp. Cho nên, cái này hấp dẫn đối với tuyệt đại đa số người đến nói, thật sự là quá lớn. Nhưng là, phòng Phong Lăng phảng phất còn không có rung động xong, hắn lại thanh hắng giọng, đã đến một câu, trúng tuyển 37 vị. Nhưng là trưởng lão chỉ có 36 vị, cái này ý vị như thế nào, các ngươi hiểu. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, tông chủ, vô số thanh âm tại thời khắc này sôi trào. Trời à, rõ ràng có cơ hội trở thành Thiên Đạo Tông tông chủ thân truyền đệ tử sao? Phải biết rằng, tại đây 18 đại lục, muốn nói đệ nhất cường giả, cái kia thường thường có hai cái danh tự, một cái là ám dạ xâm lâm thần bí vương giả, cái kia là ma thú chi vương. Một cái khác tự là Thiên Đạo Tông tông chủ phong đi một rồi. Ám dạ xâm lâm vương giả hỉ nộ vô thường, thí giết bạo ngược, còn chưa tính, nhưng là nếu như bái Thiên Đạo Tông tông chủ vi sư. Trời à, nghĩ đến đây cái vĩ đại khả năng, mọi người tất cả đều muốn điên rồi. Đệ nhất đệ nhất đệ nhất, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng khàn giọng kiệt lực hò hét. Trong lúc nhất thời, hào khí nhen nhóm, kích động đến sôi trào. Phòng Phong Lăng gặp mọi người kích động, khóe miệng độ cong có chút câu dẫn ra, nhưng là đem làm tầm mắt của hắn rơi xuống tiểu thú con trên người lúc. Đôi mắt lại tối ám. Hắn không có quên, tiểu quân trọng thương thở hơi cuối cùng thời điểm, lôi kéo tay của hắn, đau khổ cầu khẩn chuyện của hắn. Sư huynh, ta sắp chết, cầu ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Là hắn a. Phòng Phong Lăng hít sâu một hơi, đem trong nội tâm khổ sở cưỡng chế đè nén xuống. Nếu như, đây là tiểu quân trên đời này cuối cùng một cái tâm nguyện, như vậy, liều chết hắn cũng phải giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Phòng Phong Lăng trùng trùng điệp điệp nắm tay, tại lúc này quyết định. Long Tích Phong, 30 vạn mét độ cao, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, muốn leo đến đỉnh cái kia căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tông môn cũng cân nhắc đến nơi này một điểm, cho nên, nhị trưởng lão yêu cầu là, theo cao hướng thấp theo thứ tự chúng tuyển top 37 tên, cũng không có yêu cầu nhất định phải bò đến cuối cùng. Chỉ là nếu quả thật có người bò đến cuối cùng cầm được cờ xí khả dĩ cùng tông môn đề ra bất kỳ một cái nào yêu cầu. Thời gian cùng cửa thứ hai đồng dạng có 7 ngày. Phòng Phong Lăng nhìn thật sâu tiểu thú con, sau đó ra lệnh một tiếng, trận đấu, hiện tại bắt đầu. Theo một tiếng này bắt đầu, vô số đầu thân ảnh siêu siêu siêu hướng Long Tích Phong phía trên phi tránh mà đi. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, tại tiểu thú con vô tâm dưới sự trợ giúp, đám người kia có thể đều không có tốn hao khí lực, càng không có bị thương, hiện tại cũng bảo tồn lấy hoàn mỹ nhất thể lực. Vì vậy, đám người kia leo lên vô cùng nhanh, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, qua trong giây lát thì có lợi hại người đã leo đến vạn mét độ cao. Mà lúc này, tiểu thú con thực chán đến chết theo trong không gian giới chỉ, xuất ra một căn nướng đến kim hoàng tỏa sáng ma thú chân giò hun khói, chậm gì gì gặm. Bởi vì Tô Lạc chính lệch ra cái đầu đang suy nghĩ chuyện gì. Càng là leo đến chỗ cao, trọng áp lực lại càng lớn, như vậy, nàng có biện pháp nào có thể chống cự loại này không chung trọng áp? Ồ, lúc trước huyền vũ tiểu thế giới, tự là lơ lửng tại 30 vạn mét không chung, lúc ấy cũng không thấy nàng sự khó thở xấu hổ hít thở không thông a. Vì vậy, Tô Lạc tự lôi kéo tiểu thú con hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu thú con mê mang nhìn xem Tô Lạc, một bộ ngươi như thế nào liền cái này cũng đều không hiểu khiển trách, nói, lúc ấy ngươi lại không có yếu như vậy. Tô Lạc tưởng tượng, cũng đúng, bất quá nàng lại nhíu mày, lúc đương thời mấy cái đầu bếp nữ, thực lực còn không có ta hiện tại lợi hại, cũng không có thấy các nàng mê muội thổ huyết a. Tiểu thú con nói, cái kia là thế giới của ta, đương nhiên do ta ngất không á. Nếu như ngươi cũng có thế giới, đương nhiên khả dĩ chính mình điều khiển. Chương 3253, Ma thú vương giả 8+9. Bỗng nhiên, Tô Lạc con mắt sáng ngời, tiểu thú con có huyền vũ tiểu thế giới, kỳ thật nàng cũng có a, nàng tùy thân không gian kỳ thật cũng là một cái cỡ nhỏ thế giới, chỉ là đến bây giờ mới thôi còn không có vẫn không thể ở người. Chỉ là không biết, nàng tùy thân không gian phát triển đến đằng sau, có thể hay không trở thành huyền vũ tiểu thế giới như vậy tồn tại, vì vậy Tô Lạc dụ lừa tiểu thú con đến, cùng tỷ tỷ nói, lúc trước ngươi huyền vũ thế giới là như thế nào? Ngay từ đầu thì có lớn như vậy sao? Ngay từ đầu có thể ở người sao? Ngay từ đầu, tiểu thú con hướng Tô Lạc mắt trợn trắng, ngươi là ngu ngốc sao? Làm sao có thể ngay từ đầu tựu lớn như vậy, ngay từ đầu có thể ở người? Mẫu thân nói đây đều là nhanh chóng thời gian dần trôi qua nha. À, vậy ngươi nói tiếp, ngươi đến trình độ nào thời điểm, huyền vũ tiểu thế giới kiến tại 30 vạn mét không chung? Hình như là, tiểu thú con lệch ra cái đầu, muốn cả buổi nghĩ mãi mà không rõ. Hắn tựu không kiên nhẫn được nữa, dù sao tựu là hài nhi thời kỳ mà. Hài nhi thời kỳ ăn hết ngủ ngủ ăn, ai quản nhiều như vậy. Tô Lạc, hài nhi thời kỳ, người cái phá hài tử có thể hay không không muốn đánh như vậy kích người mà. Tiểu thú con lườm Tô Lạc, yên lặng lầu bầu một tiếng, mẫu thân nói, tại chúng ta chủ thần huyết mạch giới, người cũng coi như là hài nhi kỳ. Nhưng là những lời này, tiểu thú con nói quá nhanh thanh âm lại quá thấp, cho nên Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn không nghe rõ ràng. Vì vậy, nàng hiếu kỳ hỏi câu, cái gì? Tiểu thú con quay mặt qua chỗ khác, rất bực bội, người có lẽ hô ca ca ta. Tô Lạc ha ha một tiếng, giống như cười mà không phải cười, còn có nghĩ là muốn ăn cơm đi. Tiểu thú con, không biết chân tướng Tô Lạc, rất nhanh tự xem nhẹ về nàng thân thế, là tối trọng yếu nhất câu nói kia, nàng ho nhẹ một tiếng, quyết định đem lệch ra mất lâu chính trở về. Bởi vì Tô Lạc cảm giác được, huyền vũ tiểu trong thế giới hỗn độn trước khi, cùng nàng trong không gian linh khí, tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vì vậy, Tô Lạc cùng tiểu thú con lấy kinh nghiệm. Tiểu thú con vì vậy tựu quang quác, dương dương đắc ý dùng hắn kinh nghiệm của mình chỉ điểm Tô Lạc một trận. Tô Lạc nghĩ nghĩ, hình như có chút hít lĩnh ngộ. Mà lúc này, lòng sống lưng núi vách núi dưới đáy, ngoại trừ mấy cái hiệp trợ phòng phong lăng nội môn đệ tử, lại không có bất kỳ người. Giờ phút này, cái này mấy cái nội môn đệ tử, đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc cùng tiểu thú con. Phải biết rằng, tiểu thú con danh tiếng, vang vọng tại toàn bộ thiên đạo tông. Cho nên, vô số người chờ mong lấy cử động của hắn. Mà bây giờ, rất nhiều người đều leo đến 2 vạn mét độ cao không rồi, mà hai người bọn họ, lại vẫn đứng tại nguyên chỗ sững sờ. Cái này tỏ vẻ bọn hắn muốn bỏ quyền sao? Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết a. Thanh âm đón gió phá sóng, xa chuyện vạn dặm, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo tiểu tiểu điểm theo hạ xuống tốc độ, không ngừng biến lớn biến lớn. Đây là người, là dự thi tân sinh, người này Tô Lạc tuy nhiên gọi không ra danh tự, nhưng là từng có gặp mặt một lần. Hắn như thế nào đến rơi xuống hả? Lẽ ra long sống lưng núi tuy nhiên tứ phía đều là dốc đứng vách núi, dùng đám người kia thực lực, đem độc thuộc tại khí tức của mình lưu lại một đạo có thể xuống, làm sao lại? Đúng vào lúc này, lại có một đạo thê thảm thanh âm tự trên không trụy lạc. Tự khi bọn hắn trụy lạc cách mặt đất rất gần thời điểm, từng đạo bóng đen hiện lên, đưa bọn chúng nhận được trên mặt đất. Những hắc ảnh này, đến đi đi, tựa hồ không thấy được Tô Lạc cùng tiểu thú con tồn tại. Không cần phải nói, những hắc ảnh này tựu là Thiên Đạo Tông cường đại ám ảnh. Thiên Đạo Tông sở dĩ cường đại, cùng thần bí khó lường lại thực lực bạo bề ngoài ám ảnh bộ có quan hệ rất lớn. Có thể tại Tử Kim tay chuột hạ cướp đi Diêm Trác Quân, Tô Lạc gật gật đầu, những này ám ảnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Gặp chuyện lạc những, này những học sinh mới không có có nguy hiểm tánh mạng, Tô Lạc gật gật đầu, đảo qua trên người bọn họ, phát hiện trên người của bọn hắn có đánh nhau qua dấu vết. Tô Lạc nguyên bản phỏng đoán trở thành sự thật, quả nhiên, Long Kích Phong thượng người với người tầm đó tranh đấu chi gian nguy, xa xa cao hơn leo lên gian nan. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Lạc vỗ vỗ tiểu thú con đầu vai, thân là một quả tận chức tận trách đệ đệ, lúc này nên cung hạ thân, cúi xuống lưng, lưng cõng tỉ tỉ của mình một đường hướng lên. Tiểu thú con ngay từ đầu không tình nguyện, nhưng hắn là cường đại mà cao quý chủ thần huyết mạch. Sao có thể cúi xuống lưng lưng người khác, nhưng là đem làm Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, dùng cái loại này còn có nghĩ là muốn ăn cơm đi ánh mắt, tiểu thú con nội tâm cái kia gọi một cái bi phẫn a. Đi lên, tiểu thú con phiền muộn ngồi xổm người xuống, đem làm Tô Lạc lên hắn phía sau lưng về sau, hắn không còn có dừng lại, siêu siêu siêu tự hướng thượng phi. Tô Lạc chỉ cảm thấy chung quanh lạnh thấu xương gào thét gió lạnh, thổi tráng váng đầu não trướng, cái mũi bế tắc, gần như hít thở không thông. 5.000 mét, 10 km, 2 vạn mễ, tiểu thú con siêu siêu siêu sông đi lên, mà giờ khắc này, người phía dưới toàn bộ đều điên rồi. Như vậy tốc độ đi tới, quả thực muốn dọa chết người. Tiểu thú con leo lên qua chỗ, giống như vòi rồng vận chuyển qua, uy lực kia quả thực hù chết người. Mà xui xẻo nhất phải kể tới tiểu thú con hai bên người. Những ngưỡng người này nhất định không may. Ngay tại tiểu thú con mang theo lấy lăng lệ ác liệt làn gió phi thân trên xuống lúc, cái kiệu uy lực cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại, giống như vòi rồng giống như, đem hai bên chướng ngại vật rầm rầm quét ra. Mà những, này tân sinh, cũng là cái gọi là chướng ngại vật một trong. Vì vậy, đáng thương tiểu thú con hai bên những, này đáng thương những học sinh mới, bị gió thổi rầm rầm xuống mất. Càng thêm đáng giận chính là, tiểu thú con hành vi chỗ, cái kia vách núi trên vách đá nguyên bản một ít lợi cho leo lên lồi lõm điểm. Giờ phút này, vậy mà bóng loáng trong như gương hồ, cái kia giống như cắt tựa như hình thành vách núi vách tường, quả thực lại để cho những cái kia tân sinh nhanh khóc chết rồi. Nhưng là tiểu thú con không biết, cho dù đã biết hắn cũng sẽ không biết quản, ngược lại sẽ vỗ tay xem tuồng. Tiểu thú con mang theo Tô Lạc không ngừng kéo lên, 3 vạn mễ, 4 vạn mét, 5 vạn mễ. Đến 5 vạn mễ thời điểm, Tô Lạc đã có thể cảm giác được cường đại trọng áp lực, cho thân thể của nàng mang đến nghiêm trọng phụ tải. Tô Lạc hô hấp có chút dồn dập lên, tiểu thú con cảm thấy Tô Lạc có chút không tốt, không khỏi nhăn cau mày, đích thì thầm một tiếng, tốt nhược a. Tiểu thú con cảm thấy tỷ hắn tốt nhỏ yếu thật đáng thương, vì vậy hắn dứt khoát tựu ngừng, trên mặt lại hung dữ dương nộ, cái này leo núi một chút cũng không thú vị, không bỏ lên không bỏ lên. Nói xong, hắn muốn xuống vách núi phía dưới nhảy, cái này nhảy dựng, tựu tương đương với bỏ quyền. Vốn tiểu thú con tựu khinh thường tham gia cái này cái gì tân sinh thí luyện hội, hay là Tô Lạc dụ dỗ hắn qua tới tham gia. Tô Lạc cầm lên hắn một lỗ tai, đầy hắn toàn bộ tịch, ừ. A, à, ở trước mặt người ngoài là sở dục tiểu bá vương, giờ phút này nỗ nghiêm mặt, cũng không dám phát tác, cuối cùng, hắn lại tức giận hướng thượng bò một bên lải nhải, yếu như vậy, lại đi lên đẻ chết người đẻ chết người đẻ chết người. Ai đều sẽ không nghĩ tới, tiểu thú con cũng có như vậy lải nhải thời điểm, nếu để cho người nghe được, chỉ sợ sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Tô Lạc sở dĩ muốn tham gia tân sinh khảo hạch thi đấu, tự nhiên là có dụng ý của nàng. Chương 3254, Ma Thú Vương giả 10 cộng thí luyện khâu cuối cùng 1. Bởi vì Thiên Đạo Tông có một thứ gì, là nàng tình thế bắt buộc, cùng tu luyện của nàng có siêu cấp đại trợ giúp. Cho nên, nhất định phải đến đệ nhất danh. Tiểu thú con dù sao cố kỵ Tô Lạc thân thể, cho nên tốc độ đi tới bắt đầu chậm dần, ốc sên tựa như từng bước một hướng thượng chuyển, chỉ sợ tốc độ quá nhanh Tô Lạc quyết đi qua sẽ không pháp cứu được. Mà giờ khắc này Tô Lạc, kỳ thật tình huống cũng không có bết bát như vậy. Vượt lên đi, trọng áp lực càng lớn, nhưng là Tô Lạc học tiểu thú con trước khi nói qua phương thức, trước dùng trọng lực không gian đem chính cô ta bao trùm, sau đó phóng xuất ra nàng không gian linh khí, thì ra là tiểu thú con theo như lời hỗn độn chi khí. Kể từ đó, Tô Lạc tự kiến tạo một cái tiểu thế giới, có thể chống cự một bộ phận trọng áp lực. Giờ phút này, ngoại trừ một bộ phận người đến rơi xuống về sau, mặt khác tân sinh còn đang không ngừng hướng thượng leo lên. Bởi vì tiểu thú con chậm lại tốc độ, cho nên khi Tô Lạc ngẩng đầu hướng nhìn lên đi lúc, phát hiện phía trên là lần lượt chấm đen nhỏ, giống như con kiến đồng dạng hướng thượng leo lên. Tiểu thú con có chút bực bội hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì bận tâm phía sau lưng tỷ, hắn đã sớm siêu tự nhảy lên rồi, hắn đường đường chủ thần thú con, lại bị những này ngu xuẩn nhân loại lắc tại cái rắm, cổ đằng sau, tốt mất mặt. Tô Lạc cảm giác được tiểu thú con mất hứng, vì vậy, vỗ vỗ đầu hắn, hướng trong miệng hắn nhét một căn giải đầy hạt vừng tê cay thịt bò đầu. Tiểu thú con sinh khí quy sinh khí, nhưng là tê cay thịt bò đầu hay là ăn rất nhanh, nhanh chóng sau khi ăn xong, liếm liếm đầu lưỡi, còn muốn. Tô Lạc không khỏi cười thầm, cái này quà vặt hàng, kỳ thật thực rất tốt lừa. Vì vậy, Tô Lạc một bên cầm đồ ăn quang uy tiểu thú con, một bên lợi dụng bản thân linh khí, cùng trọng áp lực giúp nhau triệt tiêu. Ngay từ đầu, Tô Lạc còn cảm giác được đầu váng mắt hoa, toàn thân cố hết sức, lỗ tai giống như ù tai đồng dạng rung động, nhưng đã đến về sau, nàng tựa hồ tiến nhập một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Bên tai lạnh thấu xương gió lạnh, tựa hồ cũng lặng yên đi xa. Trọng áp lực mang đến ngực buồn bực cùng hít thở không thông, phảng phất cũng đều không tồn tại. Nàng toàn thân lỗ chân lông phảng phất tại thời khắc này lặng yên mở ra, thoải mái tựu phảng phất đưa thân vào xuân về hoa nở mùa. Tô Lạc không biết tiểu thú con đã leo lên bao nhiêu, nàng chỉ biết là tiểu thú con lưng võng nàng đã vượt qua một đạo lại một đạo tầng mây. Ngay tại Tô Lạc hốt hoảng thời điểm, nàng cảm giác được không gian của nàng tựa hồ đã xảy ra một tia kỳ diệu biến hóa. Tô Lạc phát hiện, tựa hồ nhẹ nhàng đẩy thân thể của mình là có thể đi vào không gian. Cái này cực lớn phát hiện lại để cho Tô Lạc cả người đều nhanh điên cuồng. Phải biết rằng, không gian của nàng, tiểu thần long tiểu hắc miêu cũng có thể tiến, nhưng là chính cô ta một mực đều chỉ có thể linh hồn trạng thái đi vào, nhưng là hiện tại, nàng tựa hồ cảm giác được, thân thể của nàng vậy mà. Tô Lạc thăm dò tính muốn tránh đi vào, nhưng là bị bành một tiếng ngăn cản đi ra. Không đủ, còn chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Nhưng là Tô Lạc không có nhụt chí, nàng có thể cảm giác được, một khi không gian của nàng có thể làm cho nàng chân thật thân thể tiến vào, không gian của nàng có lẽ tựu sẽ từ từ diễn biến thành tiểu thú con huyền vũ tiểu thế giới. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể có được một cái chỉ mới có đích tiểu thế giới, mà cái này tiểu thế giới nhân loại khả dĩ còn sống, Tô Lạc tâm tựu trong giây lát tung tăng như chim sẻ bắt đầu. Phải biết rằng, nếu như có được một cái tiểu thế giới, nàng kia tựu là cái này tiểu thế giới sáng thế chủ, nàng khả dĩ hết mọi lực lượng cùng tài nguyên đi sáng tạo nó, trang phục nó, sửa chữa nó, theo như nàng ưa thích phương thức, dưỡng thành một cái thế giới. Đây chính là một cái thế giới a. Tô Lạc nghĩ đến đây, đều thẩm mỹ không được, nhưng là nghĩ cách rất đầy đặn, sự thật quá cốt cảm giác. Hiện tại Tô Lạc, nàng còn rất yếu, không nếu nói đến ai khác vào không được không gian của nàng, chính là nàng mình cũng còn vào không được. Bất quá cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì Tô Lạc phát hiện nàng có thể đi vào một đầu ngón tay, hơn nữa còn là nhất thật nhỏ đầu ngón út. Cái này, coi như là cái tin tức tốt a. Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, bất quá nàng tin tưởng, theo thực lực của nàng phóng đại, không gian tất nhiên cũng sẽ biết càng thêm cường hóa, đến lúc đó hình thành một cái có thể làm cho nhân loại ở lại tiểu thế giới, khả năng còn là rất lớn. Cho nên, Tô Lạc hiện tại tất yếu muốn bắt đến Thiên Đạo Tông chính là cái kia bảo bối. Nghĩ vậy, Tô Lạc vỗ vỗ tiểu thú con cái rắm. Cổ, tự cùng cưỡi ngựa tựa như tiểu đệ đệ, nhanh giá a. Ngươi có thể thừa nhận ở. Tiểu thú con không che giấu chút nào hắn đối với Tô Lạc yếu ớt thân thể khinh bỉ. Tô Lạc gật gật đầu, thanh âm đắc ý, đương nhiên a, ngươi cho dù lên đi, ta có thể thừa nhận ở. Vừa rồi tại trọng dưới áp lực, không gian của nàng tiến thêm một bước thăng cấp, linh khí càng thêm nồng đậm, chống cự trọng áp lực năng lực lại càng cường, cho nên Tô Lạc cũng không cảm thấy cố hết sức. Đây chính là tự ngươi nói. Tiểu thú con nói xong, siêu mà bắt đầu hướng thượng nhảy lên. Phía trước cái kia chút hít tân sinh, nguyên bản gặp trong truyền thuyết nhất hạt giống tuyển thủ tiểu thú con rơi ở phía sau, bọn hắn trong nội tâm còn âm thầm nhả rãnh, không phải trong truyền thuyết rất lợi hại đấy sao? Ngươi ngược lại là lên a, nhưng là tiểu thú con tựu là không lên, như cũng là cái kia chậm gì gì tốc độ. Vì vậy, những này nguyên bản đối với tiểu thú con tràn ngập đề phòng tân sinh, thời gian dần qua mà bắt đầu khinh thị hắn, cảm thấy hắn cũng không gì hơn cái này đi. Thế nhưng mà, ai sẽ nghĩ tới, tiểu thú con đột nhiên tựu bão nổi nữa à? Tiểu thú con vừa nổi đóa, tốc độ kia quả thực tựu cùng hỏa tiễn tựa như, rầm rầm hướng thượng nhảy lên. Vì vậy, những này nguyên bản đối với tiểu thú con không cho là đúng tân sinh, giờ phút này tất cả đều trợn tròn mắt, nhưng lại có mấy vị chảo không tốn sức, đơn giản chỉ cần bị tiểu thú con trải qua cuồng phong cho cuốn xuống mất. Vì vậy, tiểu thú con những nơi đi qua, thê thảm tiếng kêu vang vọng không dứt. Mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thú con đi lên, mà bất lực. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại rất vô lực tuyệt vọng. Đó là một loại đối mặt cường đại thiên phú chính mình vô luận như thế nào cố gắng đều truy cản không nổi, thậm chí khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng tuyệt vọng. Nhìn xem tiểu thú con đi xa, tân sinh chung rất có ít người khó hiểu. Ô, tiểu thiếu niên hợp tác, không phải vị kia thánh chủ giai tiểu cô nương sao? Thánh chủ giai tiểu cô nương, làm sao có thể thừa nhận ở 10 vạn mét cao không trọng áp lực? Tiểu cô nương kia sẽ không đã bị chết à? Nếu như một cái hợp tác chết mất, một người khác leo đến ngọn núi cao nhất, thành tích như vậy còn có làm hay không mấy? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc, tiểu thú con tốc độ rất nhanh, trực tiếp tự nhảy lên đã đến 15 vạn mễ không trung. Mà lúc này, tân sinh đã giải rác không có mấy. Chỉ có Bộc Quan Quân, Diệp Vĩnh An cái này một đôi, còn có Tương Trạch Hàm, Tảm Đông Phương cái này đúng. Cái này hai đôi phân biệt ở vào tiểu thú con bên trái cùng bên phải. Chứng kiến tiểu thú con tới, cái kia rầm rầm tốc độ, cái kia cuồng bạo sức lực phong, quả thực không có đem bọn họ hù chết. Nhanh hướng bên trái chuyển, mau mau nhanh, nhanh sau này bên cạnh chuyển, mau mau nhanh. Bốn người này, tốc độ phản ứng cái kia gọi một cái nhanh, bọn hắn lúc này ở đâu còn có thời gian hướng thượng bò, sở hữu tất cả thời gian đều hướng ngang phát triển. Cũng may mắn bọn hắn phản ứng nhanh, chuyển đủ xa, cho nên mặc dù bị kình phong dư âm ảnh hưởng còn lại đảo qua, cũng không có mãnh liệt đến đem bọn họ cuốn xuống dưới tình trạng. Chương 3255, thí luyện khâu cuối cùng 2+3. Tại trải qua bọn hắn thời điểm, Tô Lạc còn rất hảo tâm tình theo chân bọn họ phất tay, này, nguyên lai các người bỏ nhanh như vậy à? Bộc Quan Quân chứng kiến Tô Lạc, lòng còn sợ hãi sau khi từ biệt ánh mắt. Nhưng là rất nhanh, tiểu thú còn chở đi Tô Lạc tụ lên rồi, ở đâu còn có bóng dáng của bọn hắn. Ồ, không đúng, Bộc Quan Quân hồ nghi ánh mắt nhìn Diệp Vĩnh An, tại đây đã là 15 vạn mễ không trung rồi, dùng hiện tại trọng áp lực, một cái thánh chủ giai tiểu cô nương, rõ ràng còn không có bị nghiền áp thành thịt nát. Bộc Quan Quân lời này vừa ra, còn lại gom góp tới ba người tập thể lặng im. Cái kia thánh chủ giai tiểu cô nương không chỉ có không có bị nghiền áp thành thịt nát, nàng còn rất vui vẻ theo chân bọn họ chào hỏi, hành động ở giữa khả nhìn không ra có cái gì không ổn bộ dạng, cái này kỳ quái. Các ngươi nói, cô gái kia, kỳ thật, Bộc Quan Quân nghĩ đến một cái khả năng, kỳ thật nàng cũng không phải thánh chủ giai, mà là dùng một loại thủ pháp che giấu ở. Ồ, thốt ra lời này, ba người đều lâm vào trầm tư. Còn, thực sự khả năng này, Diệp Vĩnh An yếu ớt mà nói, nếu như nàng thật là ngụy trang, nàng kia tại sao phải ngụy trang? Đại sát khí a, Bộc Quan Quân đối với Tô Lạc kính ngưỡng chi tình tự nhiên sinh ra, các người muốn a. Hiện tại tất cả mọi người đem làm nàng là tiểu củi mục, không có một người coi trọng nàng phòng bị nàng, đợi đế quốc học viện đến chọn người thời điểm, nàng đột nhiên nổ lên, trổ hết tài năng, hạc giữa bầy gà. Ta Lạc cái đi, ngẫm lại đều rất thoải mái có hay không có. Là thế này phải không? Còn lại ba người đều mang theo thái độ hoài nghi. Bộc Quan Quân đều nhanh xưng Tô Lạc não tàn phấn rồi, hắn đập vỗ ngực, tự tin nói, các ngươi muốn a, cái kia tiểu thiếu niên thực lực nhiều lợi hại à. Đúng không? Mọi người gật đầu, Bộc Quan Quân lại tiếp tục nói, tiểu thiếu niên tánh khí táo bạo a. Tùy hứng a, kiệt ngao bất tuân a, liên trưởng lão đều quản hắn không được a. Mọi người lại gật đầu, Bộc Quan Quân tự cho là đúng được ra kết luận, kiêu ngạo nói, thế nhưng mà, như vậy một vị tánh khí táo bạo, tùy hứng, kiệt ngao bất tuân, liên trưởng lão đều khống chế bất trụ tiểu thiếu niên, lại đối với cô gái kia mà nói gì nghe nấy, các ngươi thực cho rằng chỉ là cô gái kia làm đồ ăn ăn ngon sao? Nếu có người cho các ngươi làm ăn ngon, các ngươi sẽ đối với nàng nói gì nghe nấy? Mọi người cuồng lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ăn uống chi dục há có thể cùng tôn nghiêm đánh đồng. Cho nên, Bộc Quan Quân rất đắc ý mà nói, cô gái kia thực lực, kỳ thật so tiểu thiếu niên còn lợi hại hơn, mọi người, tuy nhiên khó có thể tin, nhưng là giống như cũng có đạo lý. Nhưng là cái này kết luận, có thể thật làm cho người tuyệt vọng a. Phải biết rằng, nguyên vốn là có một cái tiểu thiếu niên đến chiếm danh ngạch rồi, hiện tại lại trống rỗng xuất hiện một vị cất giấu đích thiên tài thiếu nữ. Thật đáng sợ, bọn hắn đều không để mắt đến tiểu thú con là cái siêu cấp quà vặt hàng cái này nhân tố, cho nên được ra một cái trống đánh xuôi, kèn thổi ngược kết luận. Cái này kết luận bây giờ nhìn lấy không hợp thói thường, nhưng là tại không lâu tương lai, lại. Đây là nói sau, bỏ qua bốn người này tổ về sau, tiểu thú con phía trước sẽ không người. Hắn đã ở vào đội ngũ đệ nhất vị, thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu thú con mỗi leo lên thượng 10 km, đều hỏi Tô Lạc một tiếng. Ngữ khí tuy nhiên không kiên nhẫn, nhưng là Tô Lạc lại nghe ra một tia ân cần vị đạo. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đương nhiên không có vấn đề. Không chỉ có không có vấn đề, theo độ cao không ngừng kéo lên, không gian của nàng tại từng điểm tiến hành biến hóa, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại chạy không khỏi Tô Lạc con mắt. Tiểu thú con đầu óc so sánh đơn giản, cho nên không có cân nhắc quá nhiều, đã Tô Lạc nói không có vấn đề, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Vì vậy, hai người không ngừng bay lên, đến 18 vạn mét thời điểm, Tô Lạc bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. cũng không phải nàng đã bị trọng áp lực ảnh hưởng, mà là tiểu thú con. Hắn bò lên rất nhiều, nhưng lại phảng phất dậm chân tại chỗ, bởi vì cảm giác đã qua thật lâu, hắn còn dậm chân tại chỗ. Tô Lạc vỗ vỗ tiểu thú con đầu vai, làm sao vậy? Tiểu thú con cau mày rất tức giận, không để ý tới Tô Lạc, như trước tại đâu đó không ngừng leo lấy. Tô Lạc là có thể cảm giác được hắn tại hướng thượng di động, nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện, cách mặt đất như cũ là 18 vạn mét, ngay tại 18 vạn mét cùng 19 vạn mét chính giữa bồi hồi. Tô Lạc không tin cái này ta, nàng xuất ra chủy thủ, tại một khối nhổ ra địa phương, hoa hạ một đạo dấu vết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tiểu thú con tựu bên cạnh tựu xuất hiện đạo này dấu vết. Tiểu thú con xem xét càng tức giận rồi. Cái gì mà, cảm tình hắn bò lên cả buổi, dĩ nhiên thẳng đến dậm chân tại chỗ A. Tiểu thú con không tin cái này ta. Hắn càng là như một đầu tiểu bướng bỉnh như nhất dạng xông đi lên, thế nhưng mà, chỉ chốc lát sau, bên tay phải vị trí, như cũ là Tô Lạc làm xuống ký hiệu. Rất rõ ràng, bọn hắn bị nhốt tại một cái ảo trận ở bên trong. Tiểu thú con vũ lực giá trị bạo bề ngoài, nhưng là chỉ số trí lực thiếu nợ phí đó A, cho nên cửa ải này tựu đừng hy vọng hắn. Ngược lại là tại trên lưng hắn Tô Lạc, bắt đầu véo bắt tay vào làm chỉ tính toán. Hướng bên trái ba bước, Tô Lạc nhắc nhở tiểu thú con. Tiểu thú con rất tức giận, nhưng là nghe Tô Lạc mà nói đã trở thành bản năng, cho nên hành động của hắn đã trước một bước làm ra phản ứng, đi phía trái di động ba bước. Tiểu thú con ảo não muốn tự chụp mình một đầu, hắn lúc nào biến thành như vậy nghe lời hả? Lúc này, Tô Lạc lại mở miệng, thẳng tắp bay lên 1.000 mét. Tiểu thú con lại ngoan ngoãn thẳng tắp tăng lên 1.000 mét. Nhưng là lúc này, Tô Lạc lại không âm thanh âm. Tiểu thú con nhịn không được lên tiếng thúc giục, sau đó thì sao? Sau đó, Tô Lạc lúc này vẫn còn yên lặng tính toán. Dù sao nàng đối với mê trận cũng không phải rất tinh thông, chẳng qua là khi sơ có tiểu tuyết tồn tại bên người thời điểm, cùng nó học qua một ít. Tiểu thần long có tầm bảo trì bản năng, nhưng là tại mê trận cũng không có cách nào, cho nên Tô Lạc chỉ có thể dựa vào lấy chính mình cái kia một điểm mê trận tri thức tiến hành hoãn lại. Nhưng là, dung hợp trí tuệ đầu cốt sau đích Tô Lạc, trí tuệ giá trị tăng quá nhiều, bởi vậy, tuy nhiên học không nhiều lắm, nhưng là đối với mê trận hoãn lại cùng tinh chuẩn tính toán lực, nàng so với bất luận kẻ nào đều lợi hại. Chỉ cần cho nàng thời gian, Tô Lạc hoãn lại tốc độ có nhanh lại chậm, có đôi khi, một phút đồng hồ có thể nghĩ ra bước tiếp theo như thế nào đi, có đôi khi một canh giờ đều đứng yên bất động. Tiểu thú con là nhất không chịu nổi tính tình, có thể lúc này hết lần này tới lần khác là Tô Lạc, nếu thay đổi người khác, hắn đã sớm đặt xuống trọng trách không đã làm. Nhưng mặc dù là Tô Lạc, tiểu thú con hay là không kiên nhẫn được nữa, được hay không được à nha. Nếu không, ta đến đây đi, làm sao ngươi tới, Tô Lạc hỏi, đem ngọn núi đả đảo a. Tiểu thú con đương nhiên mà nói, Tô Lạc, ồ, nếu như có thể đả đảo Long Tích Phong, cái kia căn cờ xí, ngược lại là rất dễ dàng nắm bắt tới tay nha. Chỉ là 30 vạn mét cao ngọn núi, nếu như đả đảo mà nói. Tô Lạc có thể tưởng tượng cái kia là bực nào thảm thiết hậu quả. Tô Lạc còn không có lên tiếng ngăn cản, tiểu thú con trịnh trọng suy tư một phen, sau đó nói, đả đảo còn giống như không được ai, bất quá, ta khả dĩ khai ra một con đường đến. Tiểu thú con tràn đầy tự tin nắm tay, chương 3256, thí luyện khâu cuối cùng 4+5. Tiểu thú con kế hoạch luôn tràn đầy man lực nghiền áp, Tô Lạc tỏ vẻ, như vậy quá tốn sức rồi. Hơn nữa phía dưới đều là khảo hạch tân sinh, ngộ thương quá nhiều, chỉ sợ tông môn muốn tìm chúng ta tính sổ. Tiểu thú con bĩu môi, như vậy cũng không được, như vậy cũng không được, rốt cuộc là muốn như thế nào mà. Tô Lạc tự tin nói, mê trận cơ bản lộ tuyến ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, không xuất ra một canh giờ, cam đoan cho ngươi đi ra ngoài, đến, đừng làm núng, nghe ta. Làm núng, tiểu thú con bị Tô Lạc vu oan muốn tức giận, nhưng là không đợi hắn sinh khí, Tô Lạc tự nói. Tả phía trước tiến lên 10 mét, sau đó hướng phải phía trước tiến lên 100 mét, về sau. Nhưng là lúc này, Tô Lạc từng đạo lạnh băng chỉ lệnh hạ đạt, tiểu thú con tựu không kịp tức giận, chờ hắn rốt cục mang Tô Lạc đi ra mê trận thời điểm, hắn đã quên muốn cùng Tô Lạc sinh tức giận cái gì. Đáng thương tiểu thú con, ồ, đây là cái gì? Tiểu thú con chứng kiến huyền trên vách đá dựng đứng cái kia nhấp nhô một giọt kim huyết, tiện tay vỗ, lạch cạch, kim huyết đã bị hắn đập liệt rồi. Hóa thành một đạo kim sắc khí thể, biến mất trong không khí. Mà lúc này, tại khoảng cách 18 vạn mét chỗ rất xa, có cái nam tử trẻ tuổi ngồi ở vắng vẻ sơn cốc. Hắn khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt lạnh túc mà ngưng trọng. Ngay tại Tô Lạc cùng tiểu thú con liên thủ phá vỡ mê trận một khắc này, chỉ thấy hắn cả khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cuối cùng phù một tiếng, một ngụm máu tươi huyết cuồng bắn ra. Nếu như Tô Lạc tại nhất định sẽ nhận ra, người này không phải người khác, đúng là vị kia Phòng Phong Lăng sư huynh. Cái này ảo trận mắt trận, dùng đúng là phòng phong lăng tủy não huyết. Tủy não huyết tại, phòng phong lăng ngay tại, nhưng là một khi tủy não huyết phá, phòng phong lăng cũng tự. Tủy não huyết là phong hiểm tối cao mắt trận chi thuật, ảo trận sư cực nhỏ hữu dụng đến tủy não huyết làm mắt trận, bởi vì một khi thất bại, tự là tánh mạng vẫn lạc. Nhưng là phong hiểm cao, đồng thời cũng ý nghĩa uy lực cường đại. Phòng phong lăng biết đạo tiểu thú con thực lực, hắn không dám xem thường, nhưng kết quả lại là phốc, phòng phong lăng một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất, song mâu vĩnh viễn nhắm lại, cùng cái thế giới này vĩnh viễn không hề gặp. Tiểu thú con đã qua mê trận cũng đã vượt qua, cũng không có đa tưởng. Nhưng là Tô Lạc lại nhiều hơn một tia tâm nhãn, tại đây mê trận, thật là tông môn bố trí xuống khảo hạch sao. Vẫn có người cố ý thiết hạ bẫy dập, tiểu thú con cũng không biết, hắn tiện tay đập qua cái kia khỏa kim huyết, kết quả trực tiếp đem nhị trưởng lão thân truyền đệ tử phòng phong lăng cho đập chết rồi. Giờ phút này hắn, chính mang theo Tô Lạc không ngừng leo lên. Phía trước 18 vạn mét, tiểu thú con chỉ tốn thời gian một ngày, nhưng là cái này mê trận, thực sự tiêu hao hết tiểu thú con thời gian một ngày. Cuối cùng 10 km, thời gian cũng chỉ còn lại có cuối cùng một ngày. Bất quá chỉ cần Tô Lạc cùng lên, 10 km đối với tiểu thú con mà nói, đó là rất chuyện đơn giản. Vì vậy, trên đường đi, Tô Lạc một bên nhịn đau khổ, một bên mượn cường điệu áp lực tốt tu luyện không gian, hiệu quả tương đương không sai, bởi vì hiện tại Tô Lạc đã có thể đem hai ngón tay nhét vào không gian. Tại thời gian để đến được trước khi, tiểu thú con rốt cục lưng cõng Tô Lạc nhảy lên vách đá. Vách núi thượng rất chật vật, chỉ chứa một người thông qua. May mắn là tiểu thú con lưng cõng Tô Lạc, bằng không thì hai người căn bản chân đứng không vững. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, nếu như không phải nàng cùng tiểu thú con, mà là thay đổi cái khác tổ, đem làm hai người bọn họ đứng ở nơi này chỉ chứa một người đứng thẳng vách núi đỉnh lúc, hội làm như thế nào? Đệ nhất danh, có thể bái nhập tông chủ môn hạ, trở thành tông chủ đệ tử đích truyền. Mà cầm được cờ xí, khả dĩ cùng tông môn để một cái tông môn không cách nào cự tuyệt yêu cầu. Cái này hai kiện sự tình, đủ để cho toàn bộ 18 đại lục mắt người hồng. Tô Lạc không có lại mảnh nghĩ tiếp, bởi vì cái kia đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Lấy cờ xí về sau, tiểu thú con mang theo Tô Lạc phi thân mà xuống. 30 vạn mét không trung, leo lên 3 ngày, mà bay xuống dưới lại chỉ dùng 30 phút. Tiểu thú con lưng cõng Tô Lạc, mà Tô Lạc tắc thì khiêng cờ xí, hai người rất rêu rao tựu một đường đáp xuống, giống như chim đại bàng đồng dạng cho phép cất cánh chính mình. Mà giờ khắc này, rất nhiều người vẫn còn tân tân khổ khổ hướng thượng leo lên, một bên leo lên còn một bên ý đồ đem người khác cho làm cho xuống dưới, chiến đấu hạng gì kịch liệt. Ngẩng đầu ở giữa, tựu chứng kiến tiểu thiếu niên cái kia phong cách tràng cảnh. Oa, tiểu thiếu niên đã cầm được cờ xí rồi. Tiểu cô nương kia leo đến 30 vạn mét không trung rõ ràng không có bị đè chết. Đệ nhất danh đã không có cơ hội rồi, không có sao, còn có đệ nhị danh, đệ tam danh. Các ngươi đừng quên tiểu thiếu niên phía sau lưng cái vị kia may mắn cô nương, nàng là đệ nhị danh. Ta xxx, như vậy cũng được, như vậy như thế nào không được, không gặp nàng khiêng chúng ta thiên đạo tông cờ xí sao. Có bản lĩnh ngươi cũng tìm người có ngươi đi lên A. Mọi người thấy lấy Tô Lạc cái kia đi xa bóng lưng, trong mắt quả thực là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Tô Lạc nguyên bản không biết cầm mê trận là như thế nào là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đem làm toàn bộ tân sinh thí luyện lúc kết thúc, phòng phong lăng đều không có xuất hiện. Tô Lạc trong nội tâm hiếu kỳ, vì vậy nàng tự kéo sớm tự đến rơi xuống một vị tân sinh hỏi, cái kia tân sinh cũng vẻ mặt mê mang, chỉ nói cho Tô Lạc, phòng phong lăng vô duyên vô cớ thổ huyết bỏ mình. Tô Lạc lại cụ thể hỏi thời gian, lấy được kết luận cùng suy đoán của nàng phi thường ăn khớp. Xem ra, cái kia 18 vạn mét không trung mê trận, cũng không phải môn phái thiết hạ khảo hạch, mà là phòng phong lăng tự chủ trương để hãm hại bọn hắn, nhưng là kết quả rất không may, hắn bị cắn trả. Phòng phong lăng tại sao phải tận lực châm đối với bọn họ? Tô Lạc nghĩ nghĩ sẽ hiểu, cái này nguyên nhân khẳng định ra tại Diêm Trác Quân trên người. Cũng không biết vị này Diêm sư tỷ có phải hay không đi ra ngoài đã quên ăn não tàn phiến, tìm đồng cấp cái khác người nhằm vào cũng được, cần phải tìm mạnh hơn nàng nhiều như vậy tiểu thú con. Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại chính cô ta tình huống không rõ, phòng phong lăng đã trước bị nàng hại chết. Diêm Trác Quân sư tỷ đã chết rồi sao? Kỳ thật không có, nếu như nàng chỉ là tông môn một vị trưởng lão thân truyền đệ tử, như vậy nàng đắc tội Tử Kim Chuột đại nhân, đắc tội tiểu thú con, nàng kia tựu là tội đáng chết vạn lần, có 10 cái nàng đều bị tông môn xử lý. Nhưng nàng nhưng lại thất trưởng lão tư sinh nữ, tông môn trưởng lão hội nghị lên, thất trưởng lão liều lại chính mình trưởng lão vị không muốn, cũng muốn bảo vệ vị này tư sinh nữ, cái này lại để cho 36 vị trưởng lão đều phi thường khó xử. Tam trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão còn có nhị trưởng lão, tất cả đều đứng tại tiểu thú con bên này, muốn Diêm Trác Quân tánh mạng tương để. Nhưng là thất trưởng lão lại tình nguyện chết cũng không để cho người khác động nữ nhi của hắn. Còn lại trưởng lão việc không liên quan đến mình, cũng đều chỉ có thể nói tốt, ai cũng không giúp. Dù sao tiểu thú con sự tình bọn hắn cũng là nghe nói, cũng không có thấy tận mắt đến hắn như thế nào lợi hại. Huống chi, tiểu thú con rõ ràng dám ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh dưới cây, cái này lại để cho những trưởng lão này nhao nhao nhíu mày, tại là có chút trưởng lão đang khi nói chuyện tựu so sánh thiên hướng thất trưởng lão. Cuối cùng, thất trưởng lão đưa ra, tựu lại để cho tiểu quân đi Đại Tuyết Sơn bế quan 1000 năm. 1000 năm về sau, chắc hẳn tính tình của nàng cũng tựu ma tốt rồi. Chương 3257, thí luyện khâu cuối cùng 6+7. Đại Tuyết Sơn quanh năm tuyết động, ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu, gió mạnh lạnh thấu xương, chính là Thiên Đạo Tông nhất nghèo nàn chi địa, 100 năm thì có rất nhiều đệ tử chịu không được, huống chi là 1000 năm. Thất trưởng lão lần này coi như là xuất ra thành ý. Các trưởng lão nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, sau đó thất trưởng lão thừa cơ đưa ra, nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, đợi nàng thương thế hơi chút đỡ một ít, sẽ đưa đi diện bích suy nghĩ qua a. Đã đều đáp ứng làm cho nàng đi diện bích suy nghĩ qua rồi, điểm ấy việc nhỏ còn có cái gì không thể đáp ứng. Vì vậy, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, nhưng là tam trưởng lão lúc này lại lạnh lùng cười cười, lão thất, ta khuyên ngươi hay là sớm chút đem nhà của ngươi tư sinh nữ đưa đi diện bích tốt, nếu không sẽ tai họa bất ngờ a. Thất trưởng lão không nghĩ tới tam trưởng lão trực tiếp một chút ra tư sinh nữ ba chữ kia, sắc mặt của hắn trong giây lát đỏ lên. Lục trưởng lão càng ngay thẳng rồi, hắn vỗ vỗ thất trưởng lão bả vai, lão thất a, nhà của ngươi tư sinh nữ nếu như hiện tại sẽ đưa đi diện bích, cái này mệnh bao nhiêu còn có thể lưu lại, nếu như không nên lưu lại chữa thương, ngươi tự đợi đến cho nàng thủ thi a. Thất trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm, tức giận gào thét, lão Lục ngươi cái gì ý tứ? Tự là mặt chữ thượng ý tứ. Lục trưởng lão lời nói thấm thía thở dài, lão thất, lão ca lần này thật không có lường gạt ngươi, cái kia tiểu phá hài tử thực lực, còn có cái kia thú con đồng dạng tính tình, ai? Gây ai không tốt, làm sao lại hết lần này tới lần khác đi gây vị kia tiểu tai họa? Cái này không muốn chết sao? Cửu trưởng lão nhìn thật sâu thất trưởng lão, trịnh trọng mà rất nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đồng ý lục trưởng lão mà nói. Nhưng là cũng có rất nhiều trưởng lão là đứng tại thất trưởng lão bên này, nói thí dụ như tứ trưởng lão, hắn tự nói với thất trưởng lão. Không cần lo lắng, bất quá là cọng lông còn không có giải đủ hài tử, chẳng lẽ Thiên Đạo Tông trưởng lão còn đừng sợ hắn. Chờ hắn trở về, liền đem hắn đuổi ra Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống. Hắn dư trưởng lão nhao nhao phụ họa, bọn hắn cảm thấy, tiểu thú còn ở tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, phá hủy bọn hắn thân là trưởng lão uy nghiêm. Mà đúng lúc này hậu, phía trước ám ảnh truyền đến tình báo, hồi bẩm nhị trưởng lão, tân sinh thí luyện kết quả đã đi ra. Ồ. Tứ trưởng lão nghi hoặc nhìn cái kia ám ảnh, ba ngày này còn không có chấm dứt, làm sao lại ra kết quả? Ám ảnh nhìn xem nhị trưởng lão, trịnh trọng nói, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là đệ nhất đệ nhị danh đã sinh ra, còn lại tân sinh vẫn còn hướng thượng bò. Đệ nhất danh là cái kia tiểu thiếu niên, tam trưởng lão kích động đứng lên, ám ảnh như trước nhìn xem nhị trưởng lão, nhưng lại trả lời tam trưởng lão mà nói, vâng. Cái kia đệ nhị danh là ai? Thất trưởng lão nghe được đệ nhất danh là tiểu thiếu niên. Trong nội tâm lập tức khó chịu, nếu có thể hắn muốn đem đệ nhị danh dựng lên qua đối kháng tiểu thiếu niên. Đệ nhị danh là hắn cùng tổ, tên Tô Lạc, ám ảnh nhàn nhạt mà nói. Tô Lạc, chưa từng nghe qua danh tự a. Cô nương này ai, ngày bình thường ngược lại là tên không nổi danh a. Chư vị các trưởng lão trên ót đỉnh lấy cái dấu chấm hỏi, đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ám ảnh tận chức tận trách trả lời, Tô Lạc, thánh chủ tam tinh thực lực, 3 tháng trước do tam trưởng lão dẫn tiến gia nhập Thiên Đạo Tông. Trở thành ngoại môn đệ tử, bây giờ là tiểu thiếu niên hợp tác. Vân vân và vân vân, người mới vừa nói cái gì? Thánh chủ tam tinh, tân sinh thí luyện đệ nhị danh, ngươi cho chúng ta ngu ngốc sao? Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, thánh chủ tam tinh có thể trở thành ta Thiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử. Lão tam dẫn tiến, lập tức, sở hữu tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung đến ba trên người trưởng lão. Cái kia xoát xoát ánh mắt, xem tam trưởng lão rất không được tự nhiên. Mà lúc này tam trưởng lão, lại nhịn không được trùng trùng điệp điệp ho khan. Lão tam, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Chúng ta xuống núi bận việc lấy thu đồ đệ đệ, người trên chân núi như thế nào tận hồ đồ? Tứ trưởng lão rất có uy nghiêm răn dạy tam trưởng lão. Tam trưởng lão tức giận nói, như thế nào hồ đồ hả? Người không nghe thấy sao? Đệ nhất danh là cái kia tiểu thiếu niên, đệ nhị danh là tiểu cô nương kia, như vậy vừa vặn, vị này tiểu thiếu niên cùng tiểu cô nương đều là ta cho dẫn tiến vào sơn môn. Như thế nào hồ đồ ngươi ngược lại là nói xem a. Lời này, còn vừa vặn ngăn chặn chư vị trưởng lão khẩu. Lại để cho bọn hắn nhất thời nghẹn lời, dù sao ta cũng không tin một vị thánh chủ tam tinh tiểu cô nương có thể leo đến 30 vạn mét vách núi, cầm được cờ xí. Tứ trưởng lão giận dỗi đích một vỗ bàn, tam trưởng lão sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ trong lòng, đừng nói ngươi không tin, ta cũng không tin được không nào. Nhị trưởng lão lại cười hì hì nói, các ngươi đừng cãi rồi, chính mình sư huynh đệ có cái gì tốt nhau nhau. Nếu có nghi vấn tựu tất cả đi theo ta, tân sinh thí luyện chấm dứt thế nhưng mà có khen ngợi đại hội. Chư vị sư huynh đệ tựa hồ cũng có thể đi chọn lựa nhà mình đệ tử ha. Top 37 tên, có thể cũng là muốn bái nhập các vị trưởng lão môn hạ. Nghĩ vậy, chư vị trưởng lão nhanh như chớp toàn bộ tiêu tán mất tại nguyên chỗ. Nếu là đã muộn, chọn chung cái kém cỏi nhất, tại trưởng lão giới cái kia đều không ngẩng đầu được lên. Ám ảnh âm thầm đối với nhị trưởng lão hồi báo cho Phòng Phong Lăng sự tình. Nhị trưởng lão lông mày thật sâu nhăn lại, Phòng Phong Lăng là đệ tử đắc ý của hắn, nếu như bị người làm hại, hắn là nhất định phải làm cho đối phương trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhị trưởng lão kiểm tra rồi Phòng Phong Lăng thi thể, phát hiện hắn là lợi dụng mê trận bị cắn trả, chỗ nghi tâm phun huyết mà vong. Tại tân sinh thí luyện ở bên trong, hắn thân là phó giám khảo, lại chạy đến vắng vẻ chi địa thi triển mê trận, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhị trưởng lão rút lui một chút, theo Phòng Phong Lăng suy tính đến Diêm Trác Quân, lại từ Diêm Trác Quân suy tính đến tiểu thiếu niên. Đem làm hắn theo ám ảnh nào biết, tại Phòng Phong Lăng thổ huyết trước khi, tiểu thiếu niên bồi hồi tại 18 vạn mét không trung, hao tốn suốt thời gian một ngày, nhị trưởng lão nên cái gì sự tình đều đã minh bạch. Hắn trừng mắt Phòng Phong Lăng thi thể thống mạ, người quả thực hồ đồ a. Cái kia tiểu thiếu niên liền sư phụ ngươi đều không thể trêu vào, ngươi rõ ràng dám đi trêu chọc hắn. Ngươi quả thực, chết không có gì đáng tiếc. Phòng Phong Lăng quá lại để cho nhị trưởng lão thất vọng rồi, cho nên nhị trưởng lão cái cho là hắn chết chưa hết tội, mà không có vì hắn báo thù nghĩ cách. Phòng Phong Lăng sự tình cứ như vậy đi qua, nhưng là đem làm Diêm Trác Quân biết đạo Phòng Phong Lăng tin người chết thời điểm, lại là mặt khác một phen tràng cảnh. Chư vị trưởng lão bởi vì tò mò, đều tham gia tân sinh thí luyện hội khen ngợi đại hội. 37 vị đệ tử thắng được, các trưởng lão đối với người còn lại đều không có dị nghị, tựu là đối với Tô Lạc cùng tiểu thú con có nghĩ cách. Tại nhận định từ thời điểm, tiểu thú con là người thứ nhất đi lên, bất quá bởi vì hắn là đệ nhất danh, cho nên theo lý thường có lẽ lưu cho trưởng môn nhân làm đệ tử. Cho nên nhị trưởng lão sẽ không đề chuyện này, hỏi trước chính là tiểu thú con, ngươi khả dĩ dựa vào căn này thiên đạo tông cờ xí, cùng tông môn để một cái yêu cầu, ngươi nghĩ được chưa? Tiểu thiếu niên trực tiếp tự nói, phi tinh bích linh thần tinh. Trước mắt bao người, tiểu thiếu niên một chút cũng không khách khí. Cái gì, tiểu gia hỏa này như thế nào sẽ biết thiên đạo tông có phi tinh bích linh thần tinh? Phải biết rằng, thiên đạo tông ba đại chấn tông chi bảo, một là thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ, hai là chấn sơn thần thú tử điện huyết đề bạch long thú, thứ ba tựu là cái này phi tinh bích linh thần tinh. Chương 3258, thí luyện khâu cuối cùng 8+9. Nhị trưởng lão ngẩn người, nhất thời không có kịp phản ứng, sau đó đôi mắt trông mong hướng các trưởng lão khác quét tới. Cái này phi tinh bích linh thần tinh cũng không phải là hắn có thể làm chủ đó a. Còn lại trưởng lão cũng đều tức cười rồi, chẳng ai ngờ rằng, cái này tiểu thiếu niên thật đúng là dám mở miệng rồi. Hắn như thế nào không mở miệng muốn tử điện huyết để bạch long thú à? Như thế nào không dứt khoát muốn thương vũ huyền thương muôn đời linh thụ à? Phi tinh bích linh thần tinh lượng phi thường thiểu, mà ngay cả tông môn, ngàn vạn năm xuống, tích góp từng tí một cũng không nhiều. Nhưng là, hiện tại cái này nhiều tân sinh tại, đều trơ mắt nhìn nhị trưởng lão, cái này nếu không để cho tại tông môn danh vọng có ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ, trước khi tựu đã nói rồi, chỉ cần cầm được cờ xí, có thể cùng tông môn để bất luận cái gì yêu cầu. Nếu như cự tuyệt, cái kia chính là nuốt lời. Thế nhưng mà, nhị trưởng lão trong nội tâm tích tụ, leo lên Long Tích Phong chi đỉnh, mà ngay cả bọn hắn những trưởng lão này đều rất khó làm đến, ai sẽ tin tưởng một cái tân sinh biết làm đến à? Đó căn bản cũng chỉ là cho bọn hắn một cái khó có thể với tới động lực mà thôi mà. Ai biết cái này tiểu thiếu niên thực lực hội như vậy nghịch thiên. Nhị trưởng lão vậy thì một cái hối hận à? Tiểu thú con không kiên nhẫn trừng mắt nhị trưởng lão, đương nhiên khẩu khí, mau đem tới à? Cái này tiểu phá hài vinh mặt hất hàm sai khiến thái độ, thật giống như nhị trưởng lão là nhà hắn người hầu tựa như, quả thực lại để cho người tức lộn ruột. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ, thật đúng là lại để cho người đi lấy một ít phần phi tinh bích linh thần tinh cái hộp, đưa cho tiểu thú con, nói tại đây phi tinh bích linh thần tinh đã không ít, người muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, lần này sử dụng hết lần sau sẽ không có. Nhị trưởng lão nhịn đau cho, một lần nhắn nhủ lấy. Phải biết rằng, phi tinh bích linh thần tinh đối với tu luyện trợ giúp quá lớn, tự liên trưởng lão đám bọn họ, nếu như không phải lập nhiều bất thế chi công, cũng là không thể nào đạt được phi tinh Bích Linh thần tinh ban thưởng. Hiện tại hết lần này tới lần khác tiểu thú con là trọng điểm đào tạo đối tượng, vì ứng phó sắp đã đến Đế quốc học viện danh ngạch thi đấu, nhị trưởng lão không thể không nhịn đau cho hắn một điểm. Hắn chỉ hy vọng tiểu thú con có thể dựa vào phi tinh Bích Linh thần tinh, thực lực càng tiến một bước, lại để cho Đế quốc học viện người kinh diễm. Nhưng mà, tiểu thú con tiếp nhận phi tinh Bích Linh thần tinh, tiện tay tựu ném cho Tô Lạc. Động tác kia như nước chảy mây trôi giống như, công tác liên tục, hoàn toàn không có một điểm lưu luyến, thật giống như phi tinh Bích Linh thần tinh chỉ là một đống trên mặt đất bùn phấn. Nhị trưởng lão sợ ngây người, còn lại trưởng lão cũng tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn ngay ngắn hướng quát, ngươi làm gì thế? Đây chính là phi tinh Bích Linh thần tinh a. Các trưởng lão ngày nhớ đêm mong cũng đều mơ tưởng đạt được một chút bột phấn, kết quả cái này phá hài tử lại đem phi tinh Bích Linh thần tinh tiện tay đưa cho một cái thánh chủ giai tiểu phế vật cô nương. Tiểu thú con vẻ mặt mờ mịt mà người vô tội, tặng người a. Tặng người, ngươi đem phi tinh Bích Linh thần tinh tặng người. 36 vị trưởng lão, chỉnh tề phát một tiếng giống giận dữ, cơ hồ đem Thiên Đạo Tông tông môn đều cho tung bay. Tham gia khen ngợi đại hội những học sinh mới, bị đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, chấn tráng váng đầu hoa mắt, một cái rắm. Cổ cố định thượng, tiểu thú con tay mắt lanh lẹ đem Tô Lạc một tay kéo đến phía sau hắn, chặn các trưởng lão tiếng giống giận dữ, sau đó, hắn trực tiếp gào thét trở về, kêu la cái gì? Câm miệng, trợn mắt há hốc mồm các trưởng lão, khó có thể tin những học sinh mới. Chẳng ai ngờ rằng tiểu thiếu niên hội bão nổi a, hơn nữa nhìn bắt đầu còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trưởng lão không nghĩ tới tiểu thiếu niên lại dám giống bọn hắn, những học sinh mới cũng không nghĩ ra tiểu thiếu niên thậm chí ngay cả trưởng lão cũng dám giống, như bức a, quả thực như bức đại phát. Thế nhưng mà, tiểu thú con hoàn toàn không có ý thức đến hắn có sai. Hắn vốn tính tình tựu không tốt, tiểu bá vương đồng dạng tùy hứng, theo sinh ra khởi tựu là kiêu căng lấy lớn lên, mà ngay cả chủ thần đại nhân đều quản bất trụ hắn, huống chi là những trưởng lão này. Tiểu thú con gầm lên giận dữ, những trưởng lão này cũng chẳng biết tại sao, thậm chí có một loại theo ở sâu trong nội tâm bay lên hàn ý. Loại này phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi nói không rõ đạo không rõ, lại chân thật tồn tại. Nhị trưởng lão nhất trước phục hồi tinh thần lại, hắn ho nhẹ một tiếng, thời gian dần qua nói, phi tinh Bích Linh thần tinh là đồ tốt a, chính ngươi cầm tu luyện thật tốt a, tại sao phải cho một cái phế vật? Nàng cầm cũng không có biện pháp tu luyện a, đây không phải lãng phí sao? Đã lãng phí có thể hay không trả trở về a? Đây mới là nhị trưởng lão thực chính là muốn nói lời. Ai biết, tiểu thú con dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn hắn, mất hứng nói cái này phá bùn phấn khả dĩ đổi đầy hắn toàn bộ tịch ăn a. À, đầy hắn toàn bộ tịch là cái gì? Ăn, nhị trưởng lão khiếp sợ trên hai gò má cơ bắp không ngừng nhảy lên. Ăn, vậy mà cầm phi tinh Bích Linh thần tinh như vậy vật chân quý như vậy đổi ăn. Tiểu thú con tiếp tục dùng liếc xi ánh mắt nhìn hắn, thực ngốc. Tu luyện có thể có ăn cơm trọng yếu sao? Đần, nhị trưởng lão nhanh khóc, cái gì gọi là tu luyện có thể có ăn cơm trọng yếu sao? Tu luyện so ăn cơm trọng yếu 1.000 lần gấp 1 vạn lần 100 triệu lần được không nào? Nhị trưởng lão dụ dỗ tiểu thú con, nếu không, ngươi đem phi tinh Bích Linh thần tinh trả lại cho ta, ta cho ngươi tiễn đưa 10 cái đầu bếp đây. 100 cái đầu bếp, 1.000 cái đầu bếp, 1 vạn cái đầu bếp, tiểu thú con cảm thấy nhị trưởng lão đã là ngu ngốc bên trong đích ngu ngốc rồi, vì vậy, hắn hơi đồng tình nhìn xem nhị trưởng lão. Nói, ngươi làm sao lại đần như vậy? Một ngày nào đó sẽ bị chính mình đần cái chết. Nhị trưởng lão trong gió mất trật tự, mà tiểu thú con sau lưng Tô Lạc, tắc thì cười tủm tỉm che miệng lại ba. Phi tinh Bích Linh thần tinh tại nàng mà nói, tác dụng quả thực quá lớn. Người khác chỉ biết là phi tinh Bích Linh thần tinh đối với tu luyện tấn chức làm chơi ăn thật, nhưng là Tô Lạc biết nói, phi tinh Bích Linh thần tinh là chế tác Bích Vân Nguyên khí đan phụ trợ tài liệu. Đã có phi tinh Bích Linh thần tinh, Tô Lạc bởi vì tấn chức quá nhanh mang đến tác dụng phụ có thể không đáng kể. Nhị trưởng lão chỉ có thể nhìn tiểu thú con đem Bích Vân Nguyên khí đan đưa cho Tô Lạc, tâm đau muốn chết. Còn lại trưởng lão, nhìn xem tiểu thú con ánh mắt, mang theo rõ ràng thất vọng, nhưng nhìn lấy Tô Lạc ánh mắt, lại hung ác phẫn nộ, cảm thấy nàng hội lãng phí tông môn chí bảo. Nhưng mà, ai gọi nhân ra thắng, cái này là trò chơi quy tắc. Tại các loại ánh mắt phức tạp ở bên trong, Tô Lạc không hề tâm lý gánh nặng đem phi tinh Bích Linh thần tinh ước lượng vào lòng ở bên trong, mà trên thực tế thì là bỏ vào tùy thân không gian, bởi vì này dạng mới bảo hiểm nha. Ban thưởng sự tình sau khi xong, cũng chỉ còn lại có chư vị trưởng lão chọn lựa chính mình lúc sau. Bởi vì này 37 ở bên trong, tuyệt đại bộ phận bản thân tựu là các trưởng lão chính mình tìm đến, cho nên, rất nhanh đã bị lính đi đem làm nhà mình thân truyền đệ tử, cuối cùng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng tiểu thú con. Tiểu thú con ngược lại là có người muốn nhận hắn làm đệ tử, nhưng là tiểu thú con hết thảy lạnh như băng cự tuyệt. Mà đệ nhị danh Tô Lạc, căn bản không người hỏi thăm. Đến cuối cùng, Tam trưởng lão mang theo đồng tình ngữ khí, hỏi Tô Lạc, nếu không, ta thu ngươi. Tô Lạc nhìn xem Tam trưởng lão, cảm thấy vị này Tam trưởng lão kỳ thật còn rất tốt, bất quá, làm sư phụ nàng chuyện này hay là miễn đi, vì vậy Tô Lạc lắc đầu cảm ơn Tam trưởng lão ý tốt, ta hiện tại còn không cần sư phụ. Chương 3259, thí luyện khâu cuối cùng 10 cộng chấn tông thần thú 1. Nàng đang tại tu luyện hắc bạch sư phụ không gian áo thể thần công cùng trước dương thần công, nếu là lại đến vị sư phụ, đây không phải là dạy bảo, mà là thêm phiền. Nhưng là người khác không nghĩ như vậy a. Bọn hắn cảm thấy tiểu nha đầu này hay là rất có tự mình hiểu lấy, biết đạo nàng thực lực của chính mình mới được là nhỏ yếu thánh chủ giai, cho nên không dám tiết độc Tam trưởng lão. Tam trưởng lão vốn cũng là khách khí hỏi một câu, Tô Lạc không đáp ứng, hắn cũng đi theo buông lỏng một hơi. Mà lúc này, nhị trưởng lão đối với tiểu thú con nói, ngươi đừng có gấp, đợi tông chủ sau khi xuất quan, tự mang ngươi đi bái kiến tông chủ, ngươi là tông chủ đệ tử cái này thân phận, ai cũng phủ nhận không được, cho nên không muốn lo lắng nha. Tiểu thú con nghi hoặc nhìn nhị trưởng lão, ta không lo lắng a. Ngươi không lo lắng là tốt rồi, không lo lắng là tốt rồi a. Ai ngờ tiểu thú con lại tới nữa một câu, ta tại sao phải bái cái gì tông chủ vi sư? Mới không cần liệt, tại sao phải bái cái gì tông chủ vi sư? Mới không cần đấy, mới không cần đấy, tiểu thú con thật đúng là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Cái này thuận miệng toát ra một câu, quả thực để ở chàng hết thảy mọi người trái tim kịch liệt co rút lại. Ta xxx. Cái này tiểu thiếu niên có ý tứ gì? Đây chính là tông chủ A, thiên đạo tông tông chủ phong đi một A, 18 đại lục cường đại nhất hai người một trong A. Hắn lại còn nói không muốn, hắn nói không, muốn, lúc này, từng đạo hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt cơ hồ muốn đem tiểu thú con lăng trì xử tử. Cái này chẳng khác nào nhà giàu nhất nhi tử chúng 5.000 vạn, hắn bay bổng đến một câu, lĩnh thưởng. Lão tử không rảnh, không đã muốn. Cái này lại để cho tí tí đám bọn họ tình làm sao chịu nổi, tình làm sao chịu nổi a a a. Chư vị trưởng lão cũng bị kinh hãi toàn thân run rẩy, còn bảo trì thanh tỉnh nhị trưởng lão, khó có thể tin chừng mắt tiểu thú con, ngươi nói cái gì? Tiểu thú con không kiên nhẫn chừng hắn, các ngươi như thế nào như vậy phiền á? Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta đều chết đói, nói xong, tiểu thú con nắm Tô Lạc, tại mọi người vô cùng sùng bái trong ánh mắt, nghênh ngang rời đi. Tấm lưng kia, hạng gì kiêu ngạo? Chỉ để lại toàn trường trong gió mất trật tự người. Cái này 18 đại lục vậy mà, lại vẫn có cự tuyệt bái thiên đạo tông tông chủ vi sư người. Cái thế giới này làm sao vậy? Đương nhiên, chỉ có Tô Lạc cùng tiểu thú con biết đạo cái thế giới này làm sao vậy. Tô Lạc sư phụ là Dung Vân Đại Sư, Hắc Bạch Song Tuyệt, còn có thương yêu nhất nàng thành chủ đại nhân Long Kình Thiên, còn có nàng cường đại vô cùng phụ thân mẫu thân. Chỉ là đã ngoài những người này, cái kia cũng là có thể tiến vào vạn lưu núi siêu cấp cường giả bài danh. Mà tiểu thú con, những thứ không nói khác, riêng là huyền vũ chủ thần chi tể cái này thân phận, mà ngay cả thiên đạo tông tông chủ phong đi một đều được quỳ. Tân sinh thí luyện hội về sau, thiên đạo tông tiến nhập một đoạn bình tĩnh kỳ. Bởi vì là tất cả mọi người tại vì cuối cùng danh ngạch thi đấu mà cố gắng tu luyện. Tiểu thú con cũng yên tĩnh một thời gian ngắn, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu như cái kia mười mấy cái lão đầu hướng hắn một loạt trên xuống hắn giống như bảo hộ không được tỉ tỉ. Phát hiện này, sợ tới mức tiểu thú con sắc mặt trắng bệch. Sau đó, hắn cũng rất tự giác mà bắt đầu tu luyện. Dĩ vãng, huyền vũ chủ thần đại nhân vì lừa hắn tu luyện, không biết dùng bao nhiêu phương pháp, hơn nữa hiệu quả còn không tốt, nếu như biết đạo hiện tại hắn hiện tại tự phát tự động cố gắng tu luyện, không biết sẽ có nhiều vui mừng. Mà Tô Lạc tại đạt được phi tinh bích linh thần tinh về sau, cũng không có vội vã tu luyện, mà là cầm phi tinh bích linh thần tinh tiến vào không gian, đem phi tinh bích linh thần tinh luyện chế thành bích vân nguyên khí đan. Tô Lạc trở thành tông sư cấp luyện dược sư đã tốt mấy trăm năm rồi, những năm này, một mực vây ở tông sư cấp luyện dược sư, cái này làm cho nàng có chút buồn rầu. Nhưng là lại để cho người kinh hỉ chính là, tại luyện chế bích vân nguyên khí đan trong quá trình, Tô Lạc bỗng nhiên cảm giác được, tông sư cấp luyện dược sư đã đạt tới đỉnh phong, tùy thời cũng có thể tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư. Mà bây giờ, Tô Lạc nhìn xem trong tay nửa hoàng cấp bích vân nguyên khí đan, trên mặt tràn đầy tự đáy lòng vui sướng. Mà ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới, từ khi tu luyện bạch sư phụ trước dương thần công về sau, vẫn lạc hồng liên dị hỏa tiến thêm một bước lột xác, mà nàng lợi dụng vẫn lạc hồng liên dị hỏa tiến hành luyện dược lúc, lần thứ nhất luyện chế ra nửa hoàng cấp bích vân nguyên khí đan. Nửa hoàng cấp bích vân nguyên khí đan đều luyện chế ra đã đến, như vậy, chính thức hoàng cấp bích vân nguyên khí đan còn có thể xa sao? Phải biết rằng, hoàng cấp đan dược, tại toàn bộ 18 đại lục, cái kia đều là đỉnh cấp thánh dược, mặc dù là ở chính giữa đại lục. Đó cũng là lại để cho người chạy theo như vịt tồn tại. Tô Lạc trân trọng đem ba miếng nửa hoàng cấp bích vân nguyên khí đan cất kỹ, xóa đi mồ hôi trên trán, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Bởi vì không có Nam Cung Lưu Vân dùng phần thiên thủ ấn giúp nàng đem tinh thạch đánh ra trạng thái khí, cho nên Tô Lạc chỉ có thể dùng nàng luyện dược phương thức, đem lục tinh ở bên trong lục sắc linh khí để luyện ra, cung cấp chính cô ta tu luyện. Hiện nay sắp một cước bước vào hoàng cấp luyện dược sư Tô Lạc, luyện dược hiệu suất cái kia quả thực quá là nhanh. Thời gian một ngày, nàng đã luyện chế ra 100 bình lục tinh linh khí. Cũng không phải nàng không nghĩ luyện chế lam tinh cùng tử tinh, chỉ là coi hắn hiện tại thân thể trạng thái, nếu là hấp thu lam tinh cùng tử tinh, nhất định sẽ bạo thể mà vong, cho nên chỉ có thể trước theo lục tinh bắt đầu. Bình tĩnh thời gian cũng không có qua quá lâu, liền phát hiện một kiện lại để cho Tô Lạc trở tay không kịp sự tình. Trên thực tế, Diêm Trác Quân đã bị đưa đi Đại Tuyết Sơn diện bích suy nghĩ qua rồi, nhưng là nàng hại tiểu thú con chi tâm bất tử. Nàng bắt được tiểu thú con nhược điểm, cái kia chính là ăn. Cho nên, người nàng tuy nhiên đi rồi, nhưng vẫn là có người thay nàng làm việc. Linh thú viên, nuôi rất nhiều linh thú, những này linh thú đối với người khác mà nói mới lạ, nhưng là đối với tiểu thú con mà nói cũng đã không mới lạ rồi, thậm chí câu không dậy nổi hứng thú của hắn. Cho nên, đem làm có một ngày, tiểu thú con nghe được hai người đối thoại. Một cái nói, ta xem tông môn Trấn Sơn thần thú. Trấn Sơn thần thú, là phía sau núi cái con kia xích hồng độc giác phún diễm thú sao? Cùng Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ đồng dạng, có thể phóng xuất ra hỏa nguyên tố khí tức xích hồng độc giác phún diễm thú. Đúng vậy đúng vậy, tông môn thiệt nhiều đệ tử đều dựa vào lấy cái này cái xích hồng độc giác phún diễm thú tu luyện hỏa nguyên tố. Nghe nói a, cái này cái xích hồng độc giác phún diễm thú là chúng ta tông chủ đại nhân một tay nuôi nấng lấy bắt đầu đến, phiêu mập thể cường tráng, uy phong lẫm lẫm, tại linh thú giới không phải đệ nhị cũng là đệ nhị a. Ha ha ha, có thể ngàn vạn không nên bị Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ hạ cái vị kia tiểu thiếu niên nghe thấy, nói cách khác, nói không chừng cũng sẽ bị cho ăn hết. Ha ha ha, người suy nghĩ nhiều quá, xích hồng độc giác phún diễm thú thực lực so bình thường trưởng lão còn mạnh hơn, vị thiếu niên kia làm sao có thể đánh thắng được. Chính hắn không bị ăn sạch thì tốt rồi. Bất quá lại nói tiếp, xích hồng độc giác phún diễm thú bản thân tựu là linh thể, cái này không mấy năm qua lại ăn vô số thiên tài địa bảo, cái kia một thân máu huyết tinh thịt, đều là bảo vật bối a. Đúng vậy a, nếu như có thể ăn được một ngụm, thực lực sẽ đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi a. Hai người kia cầm cái chổi, một bên quét xác, một bên dần dần từng bước đi đến. Tự khi bọn hắn đi rồi, một đạo đơn bạc gầy ảnh tử xuất hiện tại nguyên chỗ, đương nhiên đó là theo linh thú viên khiêng một cái tiên cầm tiểu thiếu niên.